Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1691. Chiêu hàng đinh khiếu trần câu nói này ra miệng, lập tức bị đồng bạn khinh bỉ. Có như ngươi vậy sao? Tưởng chừng như là kẻ phản bội. Trên thực tế, đinh khiếu trần sẽ bị cố ý điều vào cái này đã định trước không thể thắng được dự bị quân đội ngũ. Nhưng là gánh vác trọng trách. Nếu là bọn họ lấy mấu ngẫu nhiên bạch hổ quân làm đối thủ. Như vậy đinh khiếu trần sẽ gặp khuyên bảo mọi người buông tha chiến đấu. Lấy tiết kiệm bạch hổ quân khí lực. Nhưng nếu là không có lấy mấu ngẫu nhiên bạch hổ quân đâu. Vậy sẽ phải trăm phương ngàn kế cố lấy mọi người đánh một trận sĩ khí. Làm hết sức cho đối thủ chế tạo phiền phức. Làm cho bạch hổ quân có thắng được cơ hội. Tuy là bọn họ nhất định bại. Nhưng làm sao cũng là theo dự bị trong quân chọn lựa ra nổi bật người. Đủ để cho quân chính quy chế tạo chút phiền phức. Lăng Hàn khinh miệt liếc đinh khiếu trần liếc mắt. Không muốn chiến liền lăn đi sang một bên, không muốn ở nơi này vướng chân vướng tay ảnh hưởng quân tâm. Nếu là ở trên chiến trường nói, ta trực tiếp hái go hai y được đầu của ngươi. Đinh khiếu trần hướng về Lăng Hàn trợn mắt nhìn cũng là không có phản bác. Hắn ăn xong Lăng Hàn vị đắng. Biết người này chẳng những có trấn áp thực lực của chính mình. Cũng dám làm như thế. Tự nhiên không dám xin khổ ăn. Hắn không để ý tới Lăng Hàn, hướng về những người khác nói. Ta đây cũng là vì các ngươi khỏe. Lên sân khấu chiến đấu, khó tránh khỏi thụ thương, phản chính chúng ta là phải thua, cần gì phải cùng chính mình làm khó dễ. Ta chỗ này có chút tinh thạch, không biết các vị có hứng thú không có. Này bằng với là công nhiên đút lót. Nghe hắn nói như vậy, có vài tên đội trưởng lập tức dao động. Nhưng là có vài người bất vi sở động. Tỉ như Mạo Thư Ngọc. Đều nhanh muốn chọc giận điên rồi. Mà Vệ Ba, Tân Hận Ngọc, La Hân Dương ba người thì là thở ơ. Cũng không biết là ngại mấy khối tinh thạch quá ít. Hay là bọn hắn cương trực công chính. Lăng Hàn quát tháo xuân lôi. Một tiếng quát mắng chung. Đinh khiếu trần nhất thời sắc mặt tái nhợt. Trong thất khiếu đều là chảy ra huyết tới. Dự bị quân đám cặn bã, các ngươi là chính mình đầu hàng, hãy để cho chúng ta đánh các ngươi kêu cha gọi mẹ. Bạch hổ quân 10 người bao vây. Bọn họ đều là chi quân đội này trong nổi bật người. Người đều là ở Thánh Vương đỉnh phong dừng lại vô số năm. Tu ra tinh thần số lượng nhiều được khó có thể tưởng tượng. Một người trong đó nhìn về phía Đinh Khiếu Trần, nói: Khiếu Trần, không ngại chứ? Nhị thập thất thúc, ta không sao. Đinh Khiếu Trần lau khuôn mặt, trong miệng nói không có việc gì. Có thể trên mặt cũng là khó nén khiếp sợ màu sắc. Hắn cư nhiên bị Lăng Hàn một tiếng quát mắng liền thất khiếu chảy máu. Giữa hai người chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại? Hắn vốn cho là mình cố gắng nữa một chút là có thể bù đắp kém như vậy cách. Nhưng bây giờ đến xem. Cái kia chênh lệch tựa như bầu trời hai ngôi sao. Căn bản xa không thể chạm. Cái kia bị đinh khiếu trần xưng là nhị thập thất thúc. Tự nhiên cũng là đinh gia tộc người. Hắn gọi đinh tầm. Đã tu xuất ra hơn 20 tỷ khỏa tinh thần. Cảnh giới lính ngộ tuy là vẫn là dừng lại ở Thánh Vương đỉnh phong. Có thể lực lượng cũng là nghiền ép. Hắn võ đạo thiên phú kỳ thực không có đinh khiếu trần cao. Chỉ là sinh ra sớm vài tỷ năm. Lúc này mới sẽ ở về mặt chiến lực quá. Đinh khiếu trần nhưng là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đời kế tiếp. Chính là đinh gia có khả năng xuất hiện nhất trảm trần lão tổ. Tuyệt không cho phép có mất. Cái kia thanh niên nhân thật to gan, lại dám tổn thương đinh khiếu trần. Đinh tầm lạnh lùng nói. Bạch hổ quân nếu một phần của đinh gia, hắn tự nhiên cũng là chi này đại biểu đội lính. Tuy là chiến lực của hắn chưa chắc đã là mạnh nhất, Những người khác đương nhiên sẽ không không phục, bởi vì gia nhập vào Bạch Hổ quân liền ý nghĩa là người của Đinh gia. Nói xong thẳng thắn hơn tay sai. Bạch Hổ đội 10 người bao vây. Bọn họ có một bộ cùng đánh kỹ xảo. Có thể mang 10 người lực lượng liên hợp lại. Có thể dùng mỗi người chiến lực đều là đề thăng chí ít gấp 3. Đây là phi thường đáng sợ. Bọn họ vốn chính là theo đỉnh phong thánh vương trong trăm có một đi ra nổi bật người. Còn có thể tăng lên nữa gấp 3 chiến lực. Đây là mực nào các chờ cường lực. Vài cái ý chí chiến đấu không cao người lập tức nhấc tay đầu hàng. Đinh Khiếu Trần cũng là không có. Ở cái bọc kia khung làm dạng mà chiến đấu. Có thể Bạch Hổ đội không ai hướng hắn công kích. Thuần túy là đang diễn đùa giỡn mà thôi. La Hân Dương ra tay bá đạo. Hắn sở hữu hắc sắc lân giáp làm như bảo hộ. Lực phòng ngự mạnh. Việc nhân đức không nhường ai mà làm đội ngũ cái khiên. Hóa thành mâu nhọn. Cắm vào Bạch Hổ trong đội. Phải phá hư đối phương trận hình. Bằng không, mỗi người đều là tăng lên gấp 3 chiến lực. Vậy làm sao đánh? Tần Hận Ngọc thì là triển khai lực hắc ám. Chỉ là của nàng cửa này tiên thuật căn bản chẳng phân biệt được địch ta. Ngay cả người mình đều tổn thương. Sợ đến mọi người đều là tránh không kịp. Về ba thì là thân hình chớp động. Dường như có thể ẩn thân tựa như. Nháy mắt một cái. Hắn liền đã đột tiến nhiều trượng. Kiếm mang phun ra. Dường như độc xà động lôi đình nhất kích. Chỉ có Lăng Hàn đứng chắp tay. Dường như trụ cột vững vàng. Xoát xoát xoát. Lập tức liền có 6 thanh chiến mâu đâm qua đây. Tất cả đều là nhị thập giai thần thiết chế tạo. Mũi thương sinh quang. Tản ra kinh người hàn khí. Lăng Hàn ra quyền. Đinh đinh đinh đinh. Chính là lấy huyết nhục chi khu cùng những thứ này chiến mâu cứng đối cứng. Chỉ thấy ánh lửa chói mắt loạn thành. Hắn mỗi một quyền xuống phía dưới. Liền có một chi chiến mâu mũi thương bị hắn nổ nát. 6 quyền sau đó. 6 thanh chiến mâu là được lục căn thiết côn. Thấy như vậy một màn chu vi xem cuộc chiến thương nguyệt các quân sĩ đều chỉ thấy cả người hàn. Hắn đây mã đức cái gì khí lực a? Dọa chết người, tay không ngạnh kháng đỉnh cấp thần khí, có thể lại là thần khí bị vỡ nát. Không không không. Đây cũng không phải là khí lực mạnh mẽ đơn giản như vậy. Mà là chiến lực cũng cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bằng không tối đa chỉ có thể cam đoan chính mình không bị thương mà thôi. Tuyệt đối quái vật. Trên đài cao, Long Đoạn Lưỡng gia chạm Trần Lão Tổ đồng thời mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Lăng Hàn trên người. Bọn họ ở dự bị trong quân đương nhiên cũng có cơ sở ngầm. 10 tên huấn luyện viên liền phân biệt thuộc về 3 đại gia tộc. Cũng nghe người hội báo quá. Lần này dự bị trong quân ra một cách tam tinh nửa tư chất thiên tài. 2 đại gia tộc đã chuẩn bị xong chiêu mộ phương án. Thậm chí Mạo Đại đều đi Đinh Hổ cách này sự tình cũng có bọn họ trợ giúp. Bằng không lấy bọn họ đối với Thương Nguyệt quân trưởng khống lực đạo. Coi như Mạo Đại muốn mạnh mẽ chấp hành cách này mệnh lệnh. Cũng không khả năng nhanh như vậy liền đạt thành. Nhưng bây giờ tận mắt thấy Lăng Hàn uy mới biết được bọn họ còn đánh giá thấp Lăng Hàn thiên phú. Nguyên lai phương án làm phế, cái này thanh niên nhân đáng giá bọn họ trả giá giá lớn hơn đi tranh thủ. Ha ha! Đinh gia thật đúng là khôi hài. Như vậy một cái tuổi trẻ vương giả cư nhiên không đi tranh thủ. Ngược lại tích cực đẩy tới mặt đối lập. Tưởng chừng như là ngốc thiếu. Cũng tốt. Chính là bởi vì có Đinh gia cái này ngốc thiếu. Bọn họ tại tranh đoạt Lăng Hàn thời điểm thì ít đi nhiều một cách đối thủ. Bất quá. Còn phải đề phòng Đinh gia hải nhân. Dù sao sáng thế cảnh quá yếu đuối. Chạm Trần Lão Tổ muốn hạ thủ. Vậy thì thật là có một vạn chủng phương pháp có thể làm được. Xa trường chung. Bạch Hổ đội 10 người cũng bị Lăng Hàn cái này thực lực đáng sợ sợ hãi. đây thật là một gã tân binh sao? Bọn họ có vài người sớm đã đại biểu Thương Nguyệt Thành đi tham gia quá Hắc Nguyệt Thành tỉ thí. Bọn họ chỉ có thể tưởng tượng. E rằng Hắc Nguyệt giáo tuổi trẻ thiên kiêu mới có thể sở hữu chiến lực như vậy. Đinh Tầm ánh mắt thâm độc, hướng Đinh Khiếu Trần khiến cho cái nhãn quang đối phương lập tức gật đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1692. Tiểu nhân ám hải Đinh Khiếu Trần còn có nhiệm vụ thứ hai. Vạn nhất khuyên bảo bất động, vậy thì đảm nhiệm nổi ứng, đâm sau lưng hại người. Ta là đội bạn ngươi, ngươi sẽ đề phòng ta sao? Đinh Khiếu Trần nhìn chằm chằm phía sau lưng của Lăng Hàn. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Người này để hắn mất hết mặt. Nhất định phải diệt trừ. Bằng không cái này sẽ hình thành trong lòng hắn một cây gai. Phích ở thời điểm chạm trần càng là chí mạng. Không chỉ ảnh hưởng hắn đột phá. Thậm chí sẽ dẫn đến hắn bị đại đạo kích thương. Đột phá vốn là cực kỳ nguy hiểm sự tình, đạo tâm bất ổn như thế nào qua. Hiện tại mọi người đều ở áp chiến. Lăng Hàn lại làm sao có khả năng nghĩ đến. Đội bạn của hắn nhưng sẽ quay giáo một đòn đây. Nha, sau đó tính sổ. Ý tứ không tốt. Đây chính là hỗn chiến A. Hơn nữa chúng ta rèn luyện cũng chưa được mấy ngày. Phối hợp không ký kết ngầm không phải chuyện rất bình thường. Quá mức. Hắn chính là chịu đến chút xử phạt mà. Lại không có chuyện gì. Có Đinh gia nhúc tay. Khẳng định chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Hắn lại không phải cố ý, có đúng hay không. Đinh Khiếu Trần lấy ra lục một đao. Sát khí sôi trào. Một cây thực nhân thủ hư ảnh xuất hiện. Đây là hồn thân thể. Uy lực có thể không chút nào nhỏ. Hắn toàn lực thôi thúc. Đợi đến đem thần đao uy lực sử dụng tốt nhất sau. Hắn bỗng nhiên ra tay. Hướng về một tên bạch hổ đội thành viên chém đánh đi qua. Người kia đã sớm hiểu ý. Lập tức hướng về phương hướng của Lăng Hàn vọt. Đã như thế. Đinh Khiếu Trần một đao này liền quang minh chính đại mà chém về phía sau lưng của Lăng Hàn. Đợi đến ánh đao đều muốn trên người Lăng Hàn thì Đinh Khiếu Trần mới quát to một tiếng. Cẩn thận muội a. Thấy cảnh này. Bốn phía thanh long. Chu tước quân suýt chút nữa mắng lên. Các ngươi cái này diễn kịch cũng diễn đến quá giả đi. Một đao này rõ ràng chính là hướng về phía Lăng Hàn chém tới. Lại còn làm bộ mà kêu một tiếng. Thực sự là đem những người khác xem là khỉ trêu chọc. Liền khoảng cách ngắn như vậy, Lăng Hàn làm sao trốn. Không có ai nhìn thấy. Lăng Hàn khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Đinh Khiếu Trần đấu tranh nội bộ từ lúc trong dữ liệu của hắn. Bằng không. Tham gia tỉ thí như vậy nửa điểm chỗ tốt đều không có. Chỉ có thể gặp phải thảm bại. Đối phương làm gì còn muốn tập hợp tới. Có điều. Lấy thực lực hiện tại của Lăng Hàn mạnh. Hắn coi như trước đó không ngờ rằng đều không có quan hệ. Đừng xem hắn lấy vậy một cái bảy. Gánh chịu bạch hổ đội đại bộ phần hỏa lực. Có thể trên thực tế hắn còn thành thạo điêu luyện. Căn bản không có đem sức chiến đấu hoàn toàn phát huy được. Phụt. Một đao chém tới. Lưới đao chưa đến. Vậy cây hồn liền trước tiên cuộn đến trên người Lăng Hàn. Muốn xâm thân thể ăn hồn. Nếu như Lăng Hàn thần hồn bị đoạt. Này tuyệt như vậy không thể né qua tiếp theo mà đến một đao. Thần khí đỉnh cấp A cái nào thánh vương có thể gánh vác được. Ngươi dùng nắm đấm đánh nát thần khí. Vậy khả năng là ngươi vận chuyển một loại công pháp nào đó. Bảo vệ nắm đấm. Có thể thần hồn bị đoạt. Còn làm sao vận chuyển công pháp. Đinh Khiếu Trần khóe miệng lộ ra một vệt báo thù nụ cười. Một đao này chém qua. Lăng Hàn không chết cũng bị trọng thương. Một đao chém tới. Lăng Hàn đột nhiên một cái xoay người chưng, một tay thò ra, liền đem Lục Một đao nắm ở trong tay. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Đột nhiên đẩy một cái. Thẻ thẻ thẻ. Chỉ nghe xương bạo nát âm thanh truyền ra. Đinh Khiếu Trần hai cánh tay xương cánh tay đều là dồn dập bạo nát. Căn bản vô pháp chống lại Lăng Hàn gây sức mạnh to lớn. Đinh Khiếu Trần thời khắc này sắc mặt thực sự là cực kỳ đặc sắc. Không chỉ tràn ngập thống khổ. Hơn nữa còn che kín kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn, đây là tuyệt không nên nên chuyện đã xảy ra. Như vậy đều vẫn là thảm bại. Lục Một đao cũng đụng tới. Chuôi đao tròn cùng đánh vào ngực của hắn. Lần thứ hai truyền ra âm thanh gãy xương. Da rẻ của Thánh Vương phòng ngự căn bản thùng giống kêu to. Chuôi đao trực tiếp phá tan huyết nhục va tiến vào lồng ngực. Nổ tung một cái hố máu to lớn đến. Trong mắt của Lăng Hàn né qua một đạo hung quang, nhưng cuối cùng không có bổ khuyết thêm một cái, lạnh nhạt nói. Hại người cuối cùng hại mình, không sợ việc đối lý làm nhiều rồi, nửa đêm rượt gõ cửa sao. Đùng, Đinh Khiếu Trần đặt mông ngồi trên mặt đất, đầu đầy tất cả đều là mồ hôi lạnh, mặt trắng như tờ giấy. Trái tim của hắn miễn cưỡng bị Lục Một đao đánh nổ. Lượng lớn thần huyết tuôn ra. Điều này làm cho hắn bản nguyên thiệt lớn. Trực tiếp ảnh hưởng đến thời gian đột phá trảm trần. Nhưng nếu không phải Lăng Hàn không có bổ khuyết thêm một quyền, hắn hiện tại liền không phải việc bị thương, mà là đã chết mất. Hung đồ lớn mật. Đinh Hổ nhảy mà một hồi liền đứng lên, liền muốn ra tay hướng về Lăng Hàn đánh tới. Đinh Hổ huynh, hà tất nổi giận. Long gia trảm trần cảnh lão tổ Long Thành Nhân từ tốn nói. Có thể một trưởng nhưng là vẽ ra. Niêm phong lại con đường Đinh Hổ ra tay. Đoạn gia trảm trần lão tổ Đoạn Văn cũng đứng lên, hai tay ôm ở trước ngực cười nói. Đây là luận võ, khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Lại nói điều này cũng chỉ là tổn thương nhỏ thôi. Trái tim đều bị đánh nổ, vẫn là tổn thương nhỏ. Trái tim đối với võ giả mà nói ý vị như thế nào? Địa phương tồn chứ tinh huyết, tại sao có tâm đầu huyết nói chuyện, chính là cái đạo lý này. Cái này trái tim bị đánh nổ, tinh huyết khẳng định trôi đi sạch sẽ, bản nguyên đều sẽ bị trọng thương. Đinh Hổ sắc mặt tái xanh. Có thể hai đại trảm trần lão tổ đều là nói rõ ngươi như ra tay. Ta tất muốn tốt cho ngươi xem tư thế. Để hắn không thể không đè xuống tức giận. Nếu như chỉ là một cái, vậy hắn không sợ, có thể hai tên trảm trần lão tổ liền ha ha. Hắn nặng nề ngồi xuống lại. Buông xuống ánh mắt. Vậy là có thể giết người. Bất luận cái gì sáng thế cảnh bị hắn quét qua đều chỉ có hóa thành mảnh vỡ phần. Những người khác cũng đúng ồ lên, căn bản không nghĩ tới sẽ có tính hí kịch như vậy chuyển ngoặt. Đều cho rằng lúc này Lăng Hàn không chết cũng bị trọng thương. Có thể một cái chớp mắt mà thôi. Bị trọng thương người liền thành Đinh Khiếu Trần. Bị thương liền đàng hoàng đi một bên nghỉ ngơi. Lăng Hàn một cước đá ra. Oành! Đinh Khiếu Trần nhất thời bị hắn đá ra ngoài. Hóa thành một quả bóng cao su. Liền lăn mười mấy vòng mới ngừng lại. Đáng thương Đinh Khiếu Trần nguyên bản liền bị trọng thương. Lại bị bởi vậy. Vừa tức vừa thẹn vừa đau. Trong miệng phun ra một ngụm máu đến. Trực tiếp ngất đi. Lăng Hàn nhìn về phía Bạch Hổ đội đã kinh hãi ngốc mười người, nhòn miệng cười, nói. Tại sao khách khí như vậy, không đánh? Khách khí mỗi ngươi à? Ai muốn khách khí với ngươi à? Đó là bị dọa đến có được hay không? Ngươi nha thực sự là Thánh Vương sao? Ngươi nha thực sự là lính mới sao? Làm sao cảm giác so với lão binh còn muốn mãnh liệt mấy trăm lần? Thừa dịp bọn họ đờ ra cơ hội. Mạo Thư Ngọc. Về ba đám người nhân cơ hội ra tay. Oành oành oành. Trong nháy mắt liền đẩy ngã ba cái. còn lại 7 người cũng hoàn toàn không còn dũng khí. Chỉ cần Lăng Hàn còn đứng ở đó, ai có thể ngang hàng. Bạch Hổ đội chịu thua. Trận chiến đấu này nguyên bản bị cho rằng là không có chút hồi hộp nào, hoàn toàn nghiêng về một phía. Trên thực tế, cũng xác thực không có chút hồi hộp nào. Hoàn toàn đến nghiêng về một phía. Có thể thắng. Phụ song phương nhưng là trao đổi một hồi. Đội dự sơ y cơ lại đánh thắng quân chính quy. Ánh mắt của mọi người đều là chăm chú vào trên người Lăng Hàn, là cái nam nhân này một tay sáng tạo kỳ tích. Đinh Hổ mặt âm trầm. Hai tay thật chặt nắm. Có thể nhìn thấy có gân xanh ở trên trán của hắn nhảy ra ngoài. Xương ngón tay càng là nắm đến thẻ thẻ vang vọng. Vào đúng lúc này, hắn đối với Lăng Hàn sát ý cũng sôi trào đến cực hạn. Mạo Thư Ngọc nhất thời hoan hô đến. Trong mấy người lấy tính cách của nàng là nhất nóng bỏng cùng hoạt bát. Không giống về ba đám người giữ được bình tĩnh. Có điều, đây là một hồi bất ngờ thắng lợi. Để về ba mấy người cũng lộ ra hơi hơi nụ cười. Trước mấy cái còn không đánh cũng đã kêu to đầu hàng đội viên nhưng là đầy mặt ngượng ngùng. Nhưng không che giấu được mừng như điên. Chỉ cần có Lăng Hàn thần dũng. Điều này đại biểu Thương Nguyệt Thành xuất chiến hoàn toàn không thành vấn đề. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1693. Chiến Thanh Long đội chỉ cần có thể đại biểu Thương Nguyệt Thành xuất chiến. Vậy là có thể thu được 100 khối tinh thạch giữ chức khen thưởng. Mà nếu có thể đoạt được thứ tự tốt, này càng có thể được chuẩn tiên kim một tinh. Có hy vọng, thật có hy vọng. Bọn họ cùng Bạch Hổ đội tỉ thí kết thúc quá nhanh. Lúc này Thanh Long đội cùng Chu Tước đội còn ở áp chiến. Thậm chí bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt cùng rằng co. Bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Có thể có người liếc về bên này chiến đấu đã kết thúc. Có điều đây không phải rất bình thường sao? Đội dự bị như thế nào cùng Bạch Hổ đội đấu? Lăng Hàn đám người hạ tràng, nghỉ ngơi lên chờ đợi ngay Thanh Long đội cùng Chu Tước đội trong lúc đó người thắng. Đây thực sự là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Người của hai bên đều rất mạnh. Nhìn ra Mạo Thư Ngọc bọn người là thỉnh thoảng mà hét lên kinh ngạc. Cái này chiến đấu thực sự là quá kịch liệt. Có thể Lăng Hàn nhưng là vô vị cực điểm. Trừ phi là vơ không phít thực lực cùng hắn gần như. Không phải vậy cấp Thánh Vương chiến đấu hoàn toàn không có cách nào gây nên hứng thú của hắn. Dường như đánh một ngày một đêm trận chiến đấu này mới cuối cùng cáo kết thúc. Người thắng là Thanh Long đội. Thanh Long đội có thể càng hơn một bậc. Là bởi vì bọn họ có một cái thiên tài thực lực mạnh mẽ đội trưởng Đoạn Gia Đoạn Quân. Không giống với Đinh Khiếu Trần là vì tán gái mới tiến vào quân doanh. Đoạn Quân nhưng là trời sinh võ đạo người điên. Lấy chiến đấu làm vui. Hắn gia nhập Thương Nguyệt Quân có điều 30 vạn năm. Có thể to to nhỏ nhỏ chiến đấu đã đánh qua không xuống 300 vạn tràng. Tương đương với mỗi tháng vừa muốn đi ra làm một hồi. Cái này tần suất cao đến kinh người. Cái này nhưng là phù hợp nhất con đường tu luyện của hắn. Liền ngăn ngắn 30 vạn năm mà thôi. Hắn liền hoàn thành từ quân sự bị thái điểu đến Thanh Long quân đội trưởng chuyển biến. Được gọi là Thanh Long quân cao thủ đệ nhất. Đoạn Gia người đứng đầu có thể đột phá trảm trần. Sức chiến đấu của hắn muốn rõ ràng so với những người khác cao hơn một đoạn. Nhưng bởi vì đây là đoàn đội tác chiến. Cá thể thực lực cũng không phải là trọng yếu như vậy. Bởi vậy, Thanh Long đội mới sẽ trải qua khổ chiến mới rốt cuộc đạt được chiến đấu thắng lợi. Xem Lăng Hàn loại này, đã cường đại đến trình độ vượt qua Thánh Vương nên có. Cá thể thực lực liền có thể nghiền ép đoàn đội. Khi Thanh Long đội biết được bọn họ cái kế tiếp đối thủ là đội dự bị thì từng cái sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Sao lại có thể như thế nhỉ? Bọn họ tỉ mỉ hỏi dò tình hình trận chiến sau đó, tự nhiên đều là đối với Lăng Hàn phát lên cảnh giác mãnh liệt. Lấy sức lực của một người liền xoay chuyển chiến cuộc thật đáng sợ. Thanh Long quân nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau chiến đấu cuối cùng lập tức khai hỏa. Cái khác đều là cặn bã, chỉ cần đem cái tiểu tử kia gọi Lăng Hàn đánh đổ là được. Đoạn quân lớn tiếng nói. Tuy rằng chúng ta đều rất mệt mỏi. Tuy rằng sức chiến đấu của chúng ta đã không ở trạng thái tốt nhất. Thế nhưng, chúng ta lại cắn một hồi răng. Thắng lợi ngay ở phía trước. Thanh Long, đánh đâu thắng đó. Cái khác chín tên đội bạn dồn dập gọi dậy cái hiểu đến. Ở đoạn quân dẫn sắt đi, 10 người tiến lên đón. Mạo Thư Ngọc mấy người cũng tự phát theo sát ở phía sau Lăng Hàn. Chỉ có Đinh Khiếu Trần bởi vì thương thế quá nặng không cách nào tham chiến. Bọn họ liền chỉ còn dư lại đội hình 9 người. Đoạn quân vừa tiến vào hình thức chiến đấu liền trong nháy mắt trở nên điên cuồng đến. Hắn hai mắt đỏ chót. Chiến ý đều là hóa thành thực chất. Trực tiếp liền phi thân mà ra. Trong tay múa lấy một thanh khổng lồ chiến phủ. Quay về Lăng Hàn phủ đầu đánh xuống mà đi. Ở sau người hắn. Chín tên đội bạn đều là đem sức mạnh của bản thân truyền vào đoạn quân trong cơ thể. Cái này cùng quốc thế khá giống. Nhưng tiên vực là không tồn tại quốc thế nói chuyện. Chưa từng có người nào đại giáo sẽ đi lấy dùng quốc thế. Bởi vì thành tựu chạm trần sau đó, liền cũng đem thế tục chặt đứt. Làm sao có thể lấy dùng lực lượng của phàm nhân đây? Bên dưới rót lực đoạn quân vô cùng mạnh mẽ. Hắn cả người đều là tỏa ra ngay kim quang. Như một vị vô địch chiến thần. Một cái chém đánh đã là đánh xuống đến. Lăng Hàn dối ra chỉ tay quay về chiến phủ nhẫn tới. Toàn bộ hình ảnh đều phảng phất chậm lại. Mọi người có thể thấy rõ ràng. Chiến phù hạ xuống. Mà ngón tay đón nhận. Sau đó đụng vào nhau. Vậy biến chậm hình ảnh trong nháy mắt đọng lại. Lần này liền không phải phảng phất mà là chân chính bất động. Tay của Lăng Hàn chỉ chặn chiến phù. Một ngón tay mà thôi, nhưng như tuyên cổ vĩnh tồn tiên kim, không hư bất hủ. Đoạn quân hít vào một hơi. Nhưng là hét lớn một tiếng. Đem sức mạnh thôi phát đến mức tận cùng. Chiến phủ nhẹ nhàng run rẩy một hồi. Phủ trên người càng là mở ra một con mắt. Quay về Lăng Hàn nhìn sang. Cái nhìn này liền giống như tử thần nhìn chăm chú. Để trong lòng của Lăng Hàn một kinh sợ càng là không thể động đậy. Đoạn quân bỏ quên chiến phủ. Một quyền hướng về mặt của Lăng Hàn đánh tới. Muốn thừa dịp cái này cơ hội hiếm có đem Lăng Hàn giải quyết đi. Mà vì để cho phía này chiến phủ. Vẫn cho hắn sót lực chín tên đội bạn lập tức thân hình mềm nhũn, oai ngã trên mặt đất. Đúng là trước tiên mất đi sức chiến đấu. Mạo Thư Ngọc cùng đều là gào thét. Dồn dập ra tay. Chỉ cần đem đoạn quân ngăn trở. Bọn họ liền thắng định. Nhưng ngược lại. Nếu để cho đoạn quân đắc thủ. Này không còn Lăng Hàn chấn tràng. Bọn họ coi như có 8 người cũng vậy bị đoạn quân từng cái quyết định. Nhưng bọn họ tới kịp sao? Mục tiêu của đối phương dị thường rõ ràng. Ra tay chính là nhằm vào Lăng Hàn. Hơn nữa. Tuy rằng Lăng Hàn là chủ công mục tiêu. Nhưng bọn họ cũng bị chiến phủ chi nhãn ảnh hưởng một hồi. Ra tay chậm chốc lát. Xem bọn họ cao thủ như vậy so chiêu kém đến lên như vậy chốc lát. Đoạn quân một quyền oanh đến đã thấy Lăng Hàn quay về hắn lộ ra một vệt nụ cười. Trong nháy mắt này. Đoạn quân cả người lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên. Vào lúc này Lăng Hàn thần hồn phải bị hoàn toàn kinh sợ. Nếu thần hồn như chết, tự nhiên liền một ngón tay cũng không thể nhấc động. Không có linh hồn thân thể cũng chỉ là xác không mà thôi. Có thể Lăng Hàn lại hướng về phía hắn đang cười, dựa vào cái này quá mẹ hắn ruột gì. Nhưng hiện tại hắn còn có thể ngừng tay sao? Cơ hội cũng chỉ có như thế một lần. Hắn cắn răng, nắm đấm vẫn như cũ hạ xuống. Lăng Hàn ra tay. Tuy rằng chiến phủ mở mắt quả thật làm cho hắn nho nhỏ mà chịu một điểm ảnh hưởng. Nhưng thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục lại. Hắn rất là tùy ý đưa tay một tiễn. Hai ngón tay liền khóa lại đoạn quân thủ đoạn. Làm cho đối phương nắm đấm không cách nào lại tiến vào mảy may. Bốn phía tất cả mọi người đều là chỗ mắt ngoác mồm, đại chiêu như vậy đều bị Lăng Hàn ung dung hóa giải. Thực lực của người này đến tột cùng mạnh đến mức độ cỡ nào? Lúc này, Mạo Thư Ngọc đám người công kích mới dồn dập mở ra. Oành oành oành. Toàn bộ rơi vào đoạn quân trên người. Đem hắn miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Có điều, đoạn quân mạnh mẽ cũng đúng cực kỳ kinh người. Bị tám người ngang oanh một cái, hắn lại còn có thể lại đứng nổi đến. Chỉ là khóe miệng nhưng là mang theo vết máu, có vẻ vô cùng suy nhược. Dù là như vậy, cái này cũng đủ để cho người chấn động. Chẳng trách đoạn quân có thể trở thành Thanh Long quân người số một. Chỉ là hướng về phía điểm ấy sẽ không có người thứ hai có thể làm được Lăng Hàn không tính. Hắn đã vượt xa khỏi tầng thứ này. Ha ha ha ha, lợi hại. Đoạn quân cười to. Một bên cười ở một bên ho ra máu. Hắn nhưng là không để ý chút nào. Cũng không có sau khi chiến bại sỉ nhục. Hắn hướng về Lăng Hàn hỏi. Đoạn quân ở trong miệng lẩm bẩm, sau đó lớn tiếng nói. Được, ta nhớ ký ngươi, rảnh rỗi cùng uống rượu, cùng một chỗ tán gái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1694. Suy tính người này thật đúng là không làm bộ. Lăng Hàn gật đầu một cái, nói. Uống rượu có thể tán gái liền miễn. Ha ha ha, chỉ uống rượu có ý gì? Đoạn quân lập tức khịt mũi coi thường. Ngươi có phải hay không thiếu mị lực, không có cô nương đối với ngươi đầu hoài tống bão, cho nên xấu hổ. Yên tâm cùng theo quân ca ta, bảo đảm ngươi có nu thích. Lúc này, Đoàn Văn không nhịn được ho khan một hồi. Ngươi thua liền thua. Còn công khai ước người uống rượu cưa em gái tử. Này giống như nói sao. Bất quá cũng tốt. Nam nhân hữu nhị chính là chỗ này sao uống rượu cưa em gái tử kết thành. Lăng Hàn tuyệt đối đáng giá mời chào. Mà đoạn quân kết bản năng lực luôn luôn đáng giá tín nhiệm. Tỷ thí kết thúc. Đội dự bị lấy ai cũng không khả năng nghĩ đến phương thức xếp ra đến. Đạt được hạng nhất. Cũng đạt được tham gia Hắc Nguyệt Thành thi đấu cơ hội. Cùng đến từ hơn 200 thành thiên kiêu so đấu tư cách. Này ngoài ý liệu. Nguyên bản dẫn nhập đội dự bị. Là vì thăng bằng một hồi. Công bình một chút. Có thể ai có thể nghĩ tới năm nay đội dự bị cư nhiên như thế hùng hổ trên thực tế. Hoàn toàn là bởi vì là một cách người quan hệ. Miễn cưỡng liền đoạt đệ nhất. Ba gia tộc lớn đều là vây quanh Lăng Hàn mở ra thảo luận. Long. Đoạn hai nhà đều là không nghi ngờ chút nào. Chuẩn bị xong kinh người điều kiện. Phải đem Lăng Hàn kéo vào bọn họ trận doanh. Về phần Đinh gia. Thì là tiến hành một trận kịch liệt tranh cãi. Thảo luận đối Lăng Hàn là chọn lựa chèn ép hay lại là thu mua sách lược. Cuối cùng vẫn là chèn ép sách lược hơi chiếm thượng phong. Bởi vì Đinh gia đã cùng Lăng Hàn huyên náo rất căng. Dù là lôi kéo cũng khẳng định không bằng Đoạn. Long hai nhà có sức cạnh tranh. Vậy không bằng đem cái này mầm non cấp bóp chết. Tất cả mọi người khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn tranh. Ngươi xem. Mạo đại xuất hiện cũng đã ảnh hưởng tam gia thăng bằng. Vô luận hắn gia nhập một nhà kia cũng sẽ nhượng gia tộc kia thực lực bộc lộ tài năng. Bởi vì Mạo Đại vô cùng có thể trở thành tứ trảm lão tổ. không nghi ngờ chút nào. Lăng Hàn chỉ cần có thể lớn lên, cơ bản cũng là cái thứ hai mạo đại, thậm chí càng cường đại. Suy nghĩ một chút sẽ có một ngày như thế này, Đinh gia liền có chút bất an. Các ngươi chớ có quên, mạo đại còn có một cái chưa lập gia đình con gái. Đinh Hổ dĩ nhiên là hết sức chủ trương đối địch với Lăng Hàn, hắn điềm nhiên nói. Mấy ngày trước đây, cũng là mạo đại chính miệng hạ lệnh, mang tới bổn tỏa điều tra dự bị doanh, còn đích thân triệu kiến tiểu tử kia. A, ngươi là nói, mạo đại cũng vừa ý tiểu tử này, cố ý mang tới gả con gái cho hắn. Đều là nhất trảm lão tổ Đinh Cương kinh hô lên. Các đại lão nhìn nhau một chút, cũng có thể thấy trên mặt mỗi người thận trọng. Mạo đại là tam tinh bán tư chất, không cần vài tỷ năm tựu biết bước vào tứ trạm. Mà kia áp tử cũng là tam tinh bán tư chất. Thậm chí bổn tỏa còn hoài nghi. Hắn cũng không có toàn lực ứng phó. Chân thực tư chất vẫn còn ở này bên trên. Đến lúc đó, mạo ra xuất hiện hai cái tứ trạm lão tổ Thương Nguyệt Thành cách cuộc liền muốn sửa lại. Mạnh như Đinh gia cũng chỉ có một tứ trảm lão tổ, chính là Đinh Diệu Long. Mặc dù Đinh gia sử thượng cũng lần lượt ra khỏi mấy vị tứ trảm lão tổ, nhưng đều là bởi vì không bước qua phân hồn cửa ải này, cuối cùng bị thiên nhân chi ác làm cho không bệnh tật mất. Tại tiên vực, thời gian vẫn vô cùng quý báu. Ngươi cho dù có vô tận thọ nguyên, nhưng nếu là không thể giữ tu vi tinh tiến, nhưng vẫn còn phải bị thiên địa thu hồi đi. Mạo đại có một cái đồ đệ đối mạo đại tiểu cô nương thật có ý tứ. Đinh Diệu Long đột nhiên nói. Lão tổ, ý ngươi là nghĩ biện pháp nhượng mạo đại đồ đệ cùng mạo gia tiểu cô nương kết thành vợ chồng sao? Đinh Hổ cung kính hỏi. Cứ như vậy, Lăng Hàn liền không thể cùng mạo đại kết thành không gì phá nổi đồng minh. Đinh Diệu Long cười nhạt, nói. Không, nghĩ biện pháp nhượng Lăng Hàn cùng mạo gia tiểu cô nương thành chuyện tốt. Chúng đại lão đều là trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Bọn họ không phải là sợ hãi mạo đại cùng Lăng Hàn tiến tới với nhau ấy ư. Hai cái tam tinh bán tư chất, chung vào một chỗ có thể nghịch thiên. Ba ba ba, có người vỗ tay, cười lớn. Cao, thật là quá cao, lão tổ chiêu này cờ thật là cao siêu đến tuyệt. Còn lại đại lão rối rít hướng người kia nhìn, ngươi nha nịnh hót cũng không cần như vậy nhục ma chứ. Người kia giải thích. Trọng yếu nhất chính là, mạo đại kia tên học trò, thật giống như gọi Trương Sung đi. Đối mạo ra tiểu cô nương thập phần yêu thích. Nếu là chúng ta có thể để cho Lăng Hàn kia ác tử ô nhục mạo ra tiểu cô nương, các ngươi nói Trương Sung hội làm gì? Đương nhiên là giết tiểu tử kia. Có người lập tức trả lời. Ha ha, cái này không chỉ làm thành mạo đại cùng Lăng Hàn đấu tranh nội bộ. Dù là mạo đại cảm thấy gạo sống đã gạo nấu thành cơm, không bằng đâm lao phải theo lao. Có thể Trương Sung nhìn được cái khí này sao? Người này nghe nói vô cùng khả năng lần này Trảm Trần Uyên sau khi bước vào Trảm Trần. Vậy phải giết Lăng Hàn còn chưa phải là dối dối tay sự tình. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Những đại lão này đều là cười lên, này có thể nói là một mũi tên hạ hai chim nha. Về phần Mạo Thư Ngọc đối với chuyện này sẽ phải chịu tổn thương bao lớn, há lại sẽ đặt ở những người này cân nhắc bên trong. Ở trong mắt bọn hắn, cũng chỉ có lợi ích. Là lợi ích ngay cả tộc nhân mình cũng có thể hy sinh. Huống chi người ngoài. Liền các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn Trương Sung Trảm Trần sau khi chấp hành cái kế hoạch này. Lấy bảo đảm không sơ hở tí nào. Tại Lăng Hàn mãnh liệt dưới sự yêu cầu, nữ hoàng được theo hắn đồng hành đi Hắc Nguyệt Thành. Không mang theo sao được. Bây giờ Lăng Hàn cùng Đinh gia nghiễm nhiên thủy hỏa bất dung. Hắn như vậy vừa đi, Đinh gia nếu là gây bất lợi cho nữ hoàng làm sao bây giờ? Tại Trảm Trần lão tổ trước mặt, nữ hoàng chính là thiên tài đi nữa cũng không có lực phản kháng. Lăng Hàn cũng không muốn phát sinh nhượng hắn hối hận cả đời sự tình. Dù là nhượng nữ hoàng biến thành đào binh, vậy cũng phải mang tại bên trong hắc tháp cùng đi. Cũng còn khá. Thương Nguyệt quân đại thống lính là Mạo Đại. Mặc dù bị chiếc vô ích quyền lực, có thể chút mặt mũi này vẫn có. Đoạn quân quả nhiên kéo Lăng Hàn đi uống rượu. Còn từ trong thành mấy cái tiểu gia tộc bên trong mời tới hơn 10 hiểu điệu mỹ nhân. Rất cởi mở. Thấy Lăng Hàn cùng đoạn quân chính là Sở Ca. Quân ca gọi. Một bộ lang nếu như có ý. Thiếp liền có tình bộ dáng. Đoạn quân hành vi phóng đãng. Trái ôm phải ập. Đại số sàng. Nhưng là có chừng mực. Cũng không có cùng những cô gái này phát sinh cái gì đi sâu vào trao đổi. Nhưng những thứ này kiểu tiểu thư đều là 10 phần ai oán. Lăng Hàn thì càng thêm trực tiếp. Một bộ cử người ngoài ngàn dặm lạnh giá. Nói thật. Coi như hắn là háo sắc người. Có nữ hoàng như vậy tuyệt sắc. Còn biết xem được cho những thứ này rong chi tục phấn sao. Đoạn quân này người hay là thật tốt. Hào sảng vô cùng. Nói chuyện không chuyển hướng. Rất hợp Lăng Hàn vị cái. Vì vậy. Hai người hay là trò chuyện với nhau thật vui. Uống rượu uống đã viền. Chuẩn bị 10 ngày sau. Dự bị quân 10 người lên đường tại Long Cao Phi dưới sự hướng dẫn đi Hắc Nguyệt Thành. Bọn họ ngồi một chiếc thuyền lớn. Bằng không lời nói. Dựa vào cặp chân đi đường cần thời gian quá dài quá dài. Đây chính là tiên vực. Sáng thế cảnh về điểm kia tốc độ chân chính là không đủ nhìn. Thuyền lớn quá to lớn. Chiều dài vạn trượng. Rộng cũng có mấy ngàn trượng. Nếu là sơ lên tới lời nói, đó chính là một tòa núi cao nguy nga. Nhưng là đặt ở cái này có thể so với minh mông đại trong sông. Đây cũng là không một chút nào thu hút. Sóng lớn đánh tới, thân thuyền chấn động. Sức mạnh kia làm cho Lăng Hàn đều có chút sắc mặt biến hóa. Đây tuyệt đối có thể đối với hắn thần cốt tạo thành uy hiếp. Chưa xong còn tiếp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1695. Hắc Nguyệt Thành mở ngoặc tròn canh sóng lớn đánh phía trước thân thuyền. Mỗi lần đều sẽ đưa tới thân thuyền kịch liệt đung đưa. Dù là Mạo Thư Ngọc. Về ba bọn người là sáng thế cảnh đại viên mãn. Tuy nhiên có một loại đầu óc choáng váng. Muốn nôn mửa khó chịu. Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng còn khá. Đem cửa phòng khóa một cách liền có thể núp ở bên trong hắc tháp. Quản ngươi lãng không lãng. Một cách khác ít sao du với bên ngoài người thì là Đinh Khiếu Trần. Hắn chẳng những nhiều lần thua ở Lăng Hàn còn công khai phá. Thế nào có mặt mũi đối mọi người. Bất quá. Hắn ra mặt ngược lại cũng dày. Hay lại là lớn mặt đến. Bởi vì này đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội. Hắc Nguyệt Thành, nhị tinh thành lớn. Đừng xem nhất tinh cùng nhị tinh chẳng qua là kém một cấp độ. Tiên Vương cùng Thăng Nguyên cũng chỉ là kém một cấp đâu rồi. Nhưng thực tế chênh lệch lại nhiều đến bao nhiêu. Tại Hắc Nguyệt Thành vạn vừa gặp phải phân hồn cảnh cường giả. Đối với hắn thấy hợp mắt. Muốn thu hắn làm con rể hay là đồ đệ đây. Vậy hắn không phải là thăng quan tiến chức nhanh chóng. Trên lý thuyết. Hắn thành tựu cao nhất cũng chỉ là tam trảm. Nhưng nếu như có phân hồn cảnh cường giả nguyện ý hết sức ủng hộ. Vậy hắn trở thành tứ trảm có khả năng liền lớn vô cùng. Nhất trảm chi biệt khả năng chính là 10 tỷ năm thọ nguyên khác biệt. Có thể nhiều kháng trụ thật nhiều lần thiên nhân chi ác. Vì vậy, Đinh Khiếu Trần coi như ăn hết tất cả mọi người bảy bơ. Hơ. Sơ. 50 xem thường. Hắn lại như vậy sẽ không bỏ rơi cái cơ hội này. Thuyền lớn đi cực nhanh. đuổi kịp Lăng Hàn toàn lực chạy tốc độ. Nếu không phải giữa đường đậu lời nói, chỉ cần chừng một tháng liền có thể đến tới Hắc Nguyệt Thành. Bất quá, chiếc thuyền lớn này có thể không phải là chuyên vì đưa Lăng Hàn đoàn người, mà là còn chịu chuyển vận nhiệm vụ. Đi tới người kế tiếp thành phố sau, liền có thật nhiều hàng hóa bị rời xuống thuyền, lại có thật nhiều hàng hóa mang lên thuyền, sau đó đi người kế tiếp thành phố. Như vậy một trì hoãn trên đường liền phải hao phí 2 tháng. Lăng Hàn tại luân hồi thổ xuống tiếp tục tham ngộ đến pháp tắc. Tại tiên vực, linh khí dư thừa vô cùng, ít nhất tại tiên cấp trước đó, có thể bảo đảm võ giả tiến cảnh tốc độ duy trì ở một cái kinh người trên đường cao tốc. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là quy tắc lính ngộ theo kịp. Nếu không khá hơn nữa tu luyện hoàn cảnh cũng là uổng công. Mà có luân hồi thủ trợ giúp, tương đương với cấp Lăng Hàn chen vào bay lên cánh, liền tiến vào tiên vực nhiều ngày như vậy công phu, hắn liền tới đến đại thánh đỉnh phong. Chỉ cần lại xúc tích một hồi nguyên lực, lắng đọng một hồi cảm ngộ, là hắn có thể trùng kích thánh vương. Đến lúc đó, hắn tin tưởng liền là cái gì đại giáo thánh tử thánh nữ. Chỉ cần đồng giai, hết thầy cũng có thể trấn áp. Hắn vẫn còn ở uống lôi kiếp dịch, lính ngộ đến lôi hệ quy tắc, biến hóa vì chính mình thần thông. Đương nhiên, hắn cũng cho nữ hoàng bọn họ lưu một ít. Bởi vì khí lực quan hệ, những người khác cũng chỉ có bước vào trạm trần sau khi mới có thể dùng. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng chỉ tính toán cấp nữ hoàng cùng vũ hoàng uống. Bởi vì bọn họ võ đạo thiên phú kiệt xuất, cấp những người khác lời nói, vậy thì thật là tham thì thâm, ngược lại liên lụy cảnh giới, vậy thì quá lãng phí. Lăng Hàn càng sâu đối với diệt thế lôi đình bên trên lính ngộ, hủy diệt chi lực càng ngày càng kinh khủng. Nhưng như tia chớp là không có được tăng lên, mà là nhiều một cách khác môn thần thông. Lăng Hàn xưng là liệt quang cầu. Hắn có thể đánh ra một viên lôi cầu, sau đó tùy tâm sở dục khống chế kỳ bảo tạc, sinh ra đáng sợ lực tàn phá, đối quanh mình sở hữu mục tiêu tiến hành đả kích, nhưng không cách nào phân biệt địch ta, bởi vì đây là đã đánh ra công kích. Bất quá muốn sử dụng một chiêu này lời nói, yêu cầu xúc tích 4 phía lôi hệ quy tắc, xúc tích thời gian càng lâu, uy lực lại càng lớn, nhưng không thể vượt qua một cái hạn mức tối đa. Bằng không không đợi đánh ra liền chính mình trước bảo tạc. Nữ hoàng tiến độ so với hắn còn nhanh hơn, nhưng vẫn là bị thánh vương cảnh giới bình chứng thoáng thẻ một hồi. Phỏng chừng có thể so với hắn trước đột phá, nhưng là nhanh không bao nhiêu ngày. 2 tháng sau khi thuyền lớn bình an đi tới Hắc Nguyệt Thành, Lăng Hàn đứng ở đầu thuyền, xem lấy ở phía trước rộng rãi xuất hiện thành lớn, không khỏi khiếp sợ. Bởi vì tòa thành lớn này là lơ lửng trên không trung, thấy thế nào đây đều là một hành tinh khổng lồ, còn có một viên viên sao nhỏ thể vần quanh. Có thể lại cẩn thận nhìn, đó cũng không phải là sao nhỏ thể, mà là một khối khối cử đại vẫn thạch, giống như phù đảo. Mỗi khối vẫn thạch trên đều tu hữu kiến trúc cao lớn, ấy vi đồ sộ. Hắc Nguyệt Thành ở trên cao, mà trên mặt đất còn có một thành phố lớn đến kinh người, đủ để sánh bằng Thương Nguyệt Thành. Có thể với Hắc Nguyệt Thành vừa so sánh với liền nhỏ đến đáng thương. Đây là Hắc Nguyệt Thành phó thành. Bình thường vô luận là thương đội cũng tốt, khách tới cũng được, đều cần ở nơi này phó trong thành tiến hành vào thành xin. Sau khi thông qua, mới có đặc biệt đường tắt đi đến chủ thành. Không lịch sự cho phép bay thẳng lên, vậy thì chờ bị đánh giết thành cặn bã đi. Vào phó thành sẽ không có quy củ nhiều như vậy, chẳng qua là ở khách điếm phải trả tiền, ăn cơm phải trả tiền, Cái gì đều phải tiền, chính là chỗ này tiền có thể không phải là vàng bạc, mà là tinh thạch. Bọn họ trước tìm một khách điếm ở lại. Cho dù là bọn họ là đại biểu Thương Nguyệt Thành tham chiến, vẫn còn muốn viết xin vào thành báo cáo. Trải qua tầng tầng phê chuẩn, ít nhất cũng phải tiêu hao 10 ngày thời gian. Nếu đến, vậy thì vòng vo một chút chứ sao. Đừng xem nơi này chỉ là một phó thành, nhưng nơi này ăn chơi đùa đều còn cao hơn Thương Nguyệt Thành ra nhiều cái cấp bậc. Nói thí dụ như chỉ cần ngươi ra giá nổi, ngay cả tiên thú thịt đều có thể ăn được. Lăng Hàn rất muốn nếm thử một chút tiên thú thịt, nhưng hiểu một chút giá cả sau khi hắn liền buông tha. 20.000 tinh thạch một mâm. Hơn nữa một mâm bên trong chỉ có 7-8 mảnh nhỏ thịt. So với mảnh giấy dày không bao nhiêu. Nghe nói ăn tiên thú thịt lời nói, có thể cực lớn tăng lên nguyên lực tích lũy. Thậm chí lấy được tiên cấp mảnh vỡ đại đạo, trợ giúp cảm ngộ quy tắc. Này chân chính là đồ tốt, nhưng là giá cả cũng là đắt vô cùng, có mấy người ăn nổi. Chính là giống như Long Cao Phi như vậy nhất trảm lão tổ, đang không có thu nhập thêm dưới tình huống, hàng năm cũng bất quá có thể có được 100 khối tinh thạch mà thôi. Muốn ăn xong một bữa tiên thú thịt cần phải chờ thêm ước chừng 200 năm thời gian. Coi là sau này có tiền trở lại ăn đi. Ô, tiểu nương tử thật là mê người vóc người. Đang ở Lăng Hàn cùng nữ hoàng dự định lúc rời đi thời điểm, chỉ nghe sau lưng truyền tới một tràn đầy thô bỉ thanh âm. Đó là một cách nhìn qua chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi. Đem trên mặt sa hái, nếu để cho ra nhìn đến hài lòng, mấy ngươi ăn tiên thú thịt đều được. Nữ hoàng liếc nhìn hắn một cái, sở trường chỉ lung lay, ý là cút đi, lười nói chuyện với ngươi. Nàng đầu ngón tay giống như cây cỏ mềm mại, năm ngón tay như xuân hành, mê người vô cùng. Người trẻ tuổi kia nhìn đến trợn cả mắt lên, không nhìn được liền đưa tay hướng nữ hoàng cây cỏ mềm mại sờ qua đi, nói. Tiểu nương tử, nhượng ra sờ một cái tay ngươi, ra sờ cốt thuật nhưng là cực kỳ chuẩn xác. Nữ hoàng liếu nhíu mày một cái, đưa tay nhẫn ra. Oành! Một nguồn sức mạnh trào lên. Người trẻ tuổi kia nhất thời hóa thành một cái cầu, về phía sau nhào lộn đi ra ngoài. Đụng ngã lăn rất nhiều bức tường sau khi mới dừng lại. Đã là tứ chi rũ. Ngất đi. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Đi, đi địa phương khác đi dạo một chút. Bọn họ cũng không có mang tới chuyện này để ở trong lòng. Nghĩ đến người trẻ tuổi này cũng không khả năng là Hắc Nguyệt Thành cái gì hào môn tử đệ. Nếu không cũng không khả năng chạy tới Phó Thành. Khả năng lớn nhất liền là theo chân trưởng bối tới tham gia Hắc Nguyệt Thành đại hội luận võ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1696. Hung man tỷ để Lăng Hàn cùng nữ hoàng ở trong phó thành quay du cô 149 trở ra. Hiểu rõ một ít liên quan tới Hắc Nguyệt Thành tư liệu. Sự thực lên, muốn đi vào nhị tinh trở lên đại thành cũng không dễ dàng. Không phải cho lệ phí vào thành là được đương nhiên. Lệ phí vào thành hay là muốn giao. Thế nhưng được có lý do đặc biệt. Tỷ như ngươi là trong thành chủ dân. Tỷ như ngươi là đáp ứng lời mời mà đến, muốn tùy tiện vào thành, chính là người làm ăn cũng không khả năng vào Hắc Nguyệt Thành, cũng chỉ có thể đem hàng ở Phó Thành bàn giao việc quan. Có người nói, Hắc Nguyệt Thành tu luyện hoàn cảnh muốn gấp 10 lần so với Thương Nguyệt Thành. Nếu như mở rộng cửa nói, vậy cho dù Hắc Nguyệt Thành lớn vô cùng cũng nhất định sẽ kín người hết chỗ. Bất quá, hạn chế như thế còn có một cái dụng ý, đó chính là nổi lên ra nhị tinh thành lớn thật cao ở bên trên. Hoàng cung nếu như người người đều có thể vào, vậy còn có cái gì uy nghiêm đáng nói. Trong tiên vực có bất tử vật chất, chỉ cần rào bước tiến lên chạm trần, nhưng lại có thể gánh qua một lần lại một lần nữa thiên nhân chi ác. Lý luận lên liền có vô tận sinh mệnh. Mà kỳ thực, đây đối với mỗi người đều có chỗ tốt cực lớn. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều hô hấp lấy không vật chết chất, trường tồn ở trong cơ thể. Mỗi người thọ nguyên nếu so với cổ giới sinh linh cao hơn một mảng lớn. Ở chỗ này, coi như là chưa từng có tu luyện qua nhân cũng có thể sống đến 5-600 tuổi. Sáng thế cảnh lại có thể đạt được 5-61 tỷ tuổi. Hắc Nguyệt Thành có đại trận sưu cao thuế nặng tứ phương linh khí cùng không vật chết chất. Lâu dài ở trong thành nói, vậy tu luyện tiến cảnh rất mạnh hơn, thọ nguyên cũng sẽ lâu. Võ giả tu luyện không phải là cùng trời đoạt thọ cạnh tranh sao? Những nguyên nhân này thêm đến cùng nhau, liền có thể dùng nhị tinh đại thành khiến người ta người đều là xua như xua vịt. Chính là giống như Đinh Khiếu Trần loại này phú nhị đại đều là vót đến nhọn cả đầu muốn chen vào. Nhưng mà này còn chỉ là nhị tinh thành, ba tinh thành đâu? Tứ tinh thành đây, ngũ tinh thành đâu? Chuyển được rồi sau đó, Lăng Hàn cùng nữ hoàng hướng về bọn họ khách sạn bước đi. Chỉ là mới đi đến phân nửa, liền bị một cái khí thế hung hăng nữ nhân ngăn cản đường. Chính là các ngươi đánh để ta. Cô gái này đằng đằng sát khí, tướng mạo nhưng thật ra vô cùng động nhân, thuộc về cao cấp mỹ nhân, đương nhiên cùng nữ hoàng không cách nào so. Tỷ, chính là bọn họ đánh ta. Nàng bên cạnh còn có một cái nam nhân trẻ tuổi, sưng mặt sưng mũi, một bên nổi giận đùng đùng chỉ vào Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Đây chính là phía trước muốn điều đùa giỡn nữ hoàng, lại bị nữ hoàng một cái tát đánh bay ra hỏa. Đây đối với tỷ đệ nhưng thật ra có ý tứ, nhất dựng một đỡ. Nữ tử hừ một tiếng, nói: mỗi người tự đoạn một tay, cũng hướng để ta dập đầu bồi tội, có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Tỷ, ta muốn nữ nhân kia. Nam tử trẻ tuổi chỉ hướng nữ hoàng. Tuy là hắn cũng không có gặp qua nữ hoàng hình dáng, có thể chỉ là chứng kiến nữ hoàng động nhân tư thái, để trong lòng hắn nổi lên hỏa, muốn phải chiếm làm của mình. Nữ tử mặt lên hiện lên một đạo cưng chiều màu sắc, gật đầu, nói: được, tốt, liền y theo bảo. Nàng lại hướng Lăng Hàn hai người, lông mày nhíu một cái: các ngươi còn lo lắng làm gì? Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, nói: các ngươi đều là não tàn sao? Não tàn không sợ, có thể biết rõ mình là não tàn còn tới chỗ chạy loạn, đây chính là không đúng của các ngươi. Nữ tử quát một tiếng, chính là một cái tát lăng không quất về phía Lăng Hàn. Ở ta Liễu Mộ Vũ trước mặt cũng có các ngươi phách lối địa phương. Lăng Hàn thuận tay vỗ, đem Liễu Mộ Vũ cái này một cái công kích hóa giải, hắn thản nhiên nói: ngươi không hỏi nguyên do, đi lên liền ngang ngược chỉ trích, càng là muốn gãy cánh tay của chúng ta. Dập đầu xin lỗi, thực sự là không biết mùi vị. Như đây chỉ là phách lối nói, vậy ngươi để muốn cường đoạt vợ ta, ngươi lại còn có thể tán thành. Thật là làm cho ta đổi mới đối với người nhận thức. Hắn nhòn miệng cười, nói: ta quyết định đưa ngươi bắt tùy tiện đưa cho người nào dân. A làm lão bà, để cho ngươi cũng nếm thử cảm thụ như vậy, hơn nữa còn có thể giải quyết dân. A nhân sinh cả đời nan đề. Liễu Mộ Vũ cười nhạt, lại là một trưởng não qua đây. Lúc này đây, nàng ôm nỗi hận xuất thủ, uy lực lớn hơn rất nhiều. Trưởng kính hóa thành một đảo nguyệt nhận, quấn vòng quanh đại đảo quy tắc, từng viên phù văn diệu chiếu bầu trời, vô cùng đáng sợ. Nữ nhân này thật đúng là sằng bậy. Dù cho tiên vực kết cấu vững chắc, có thể sáng thế cảnh ra tay toàn lực lời nói vẫn sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Nàng lại căn bản không thèm để ý đây là phố xá sầm uất đầu đường, muốn ra tay liền xuất thủ. Lăng Hàn khuôn mặt sắc lạnh lẽo, điện thiểm triển khai, đã đột ngột xuất hiện ở Liễu Mộ Vũ trước người. Ba, chính là một cái bạt tai quất tới. Hắn rút một cái còn cảm thấy không hết hận, ba trở tay lại là một bạt tai quất tới. Hai đòn bạt tai rút ra quá. Liễu Mộ Vũ mặt tuyệt mỹ, gò má lập tức sưng đỏ đứng lên. Tóc tai bù xù. Nào còn có một tia xinh đẹp khí độ. Chỉ còn lại có dữ tợn. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong tay có một đạo hào quang chớp động, nàng sử dụng một thanh bảo kiếm. Đây thật là bảo kiếm. Thân kiếm lên răng đầy đại đạo phù hiệu. Phảng phất đế hoàng kiếm. Tản ra vô cùng uy nghiêm khí độ. Chính là Lăng Hàn đều là khuôn mặt có chút động. Đây cũng không phải là thông thường thánh vương bảo khí. Uy năng tuyệt đối phải vượt qua xa. Nhưng khoảng cách chạm trần vừa tựa hồ kém một mảng lớn. Hình như là bị một vị chạm trần lão tổ rèn luyện quá, nhưng lại không có thật chính đề thăng tới chạm trần cấp bậc. Chắc là nửa tinh chuẩn tiên kim chế tạo thành. Vì vậy dù cho có chạm trần lão tổ xuất thủ, cũng vẫn là không cách nào đạt được nhất chạm cấp bậc. Liễu Mộ Vũ huy kiếm hướng về Lăng Hàn chém tới. Kiếm khí lạnh thấu xương. Dường như đại đạo đang nổi giận. Kiếm khí từng đạo đều do đại đạo phù hiệu hợp thành. Cái này lực phá hoại tuyệt đối đáng sợ. Lăng Hàn cũng không dám sơ suất. Hắn còn không có đối kháng quá như vậy bảo khí. Tức thì hai tay ngưng quyền. Hướng về kiếm khí oanh khứ. Hắn bây giờ khí lực cũng đạt tới nửa tinh chuẩn tiên kim trình độ. Ngược lại không sợ hãi cứng như vậy liều mạng. Quyền lực cùng kiếm khí đối oanh, mỗi một lần sau đó liền vung lên tia sáng chói mắt, như cùng ở tại khai thiên phách địa. Chỉ là mấy chiêu sau đó, Lăng Hàn liền thả tay chân ra. Nếu như cái chuôi này thần kiếm uy năng có thể phát huy đến cực hạn nói, cái kia quả thực đủ để cùng hắn đối kháng. Đáng tiếc là khí trung quy là khí, làm sao có thể lấy chồng so với đâu. Hắn cường thế đột tiến, dễ dàng liền đem thanh kiếm này từ đối phương trong tay đoạt lại, thuận tay thu hồi, sau đó ngăn lại tu vi của đối phương. Một bà xách lên, nam tử trẻ tuổi muốn chạy, lại bị Lăng Hàn một bước truy lên, đồng dạng xách trong tay. Liễu Mộ Vũ mình bị bắt về sau, một bộ hung man bà nương tác phong. Hãy còn dương nanh múa vuốt. Hãy nhìn đến nam tử trẻ tuổi bị bắt về sau, nàng cũng là sợ đến mặt mũi trắng bệch. Thét to. Ngươi nếu là dám động đến hắn một sợi lông, ta sẽ giết ngươi. Ta phát thể, ta sẽ giết ngươi. Lăng Hàn đưa tay run lên. Cắn mà một hồi giòn vang. Liễu Bảo cả người đầu khớp xương ít nhất bị cắt nát 1/3. Hắn vừa nhìn về phía cái kia thanh niên nhân, sợ đến đối phương mặt mũi trắng bệch, không nhìn được run rẩy. Nơi đụng quần càng là ướt, cư nhiên sợ tè ra quần. Thanh niên nhân kêu thảm thiết nói. Lăng Hàn mỉm cười, nói: yên tâm, ta cũng không phải đồ tể, cũng sẽ không giết lợn. Chẳng qua ngươi như thế yêu mến khi dễ nữ nhân, ta liền để cho ngươi cũng nếm thử tư vị này. Vừa rồi đi lang thang thời điểm, hắn chứng kiến một cách chuyên môn vì có đặc thù ham mê nam nhân mở thanh lâu. Bên trong tất cả đều là trang điểm xinh đẹp. Còn như Liễu Mộ Vũ, chính như lúc trước hắn nói, đưa cho dân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1697. Tỷ số bồi giải quyết hết Liễu gia tỷ để sau đó, Lăng Hàn tâm tình thật tốt cùng nữ hoàng về tới khách sạn. Còn không có chờ nhập thành xin nhóm xuống, nữ hoàng liền cảm ứng được đột phá cơ hội. Nàng không có đi ngoài thành. Cái này thành cũng không thể so Thương Nguyệt thành nhỏ. Tùy tiện tìm một không người sơn lâm là được. không cần sợ vạ lây những người khác. Hơn nữa, ở tiên vực, sáng thế cảnh sở độ thiên kiếp kỳ thực thanh thế cũng không lớn, bởi vì nơi này kết cấu quá ổn định rồi, lực phá hoại tự nhiên cũng đại không đến đi nơi nào. Nữ hoàng rất nhanh thì độ kiếp trở về, dẫn đầu bước vào thánh vương kỳ. Mà bên trong hắc tháp, một đám người đều muốn đột phá, dồn dập yêu cầu xuất hiện. Ở cổ giới cũng có thể hết khổ tới thiên tài, đi tới tiên vực như vậy tu luyện thánh địa tự nhiên tinh tiến như bay. Chí ít, những người này ở đây chạm trần phía trước gần như không sẽ có bất kỳ tu luyện cửa ải khó khăn. Đương nhiên, nghĩ tại hằng hà cảnh tu ra nghìn vạn lần ngôi sao cực hạn số vẫn là vô cùng gian nan. Hiện nay cũng chỉ có Lăng Hàn, nữ hoàng cùng vũ hoàng làm xong rồi. Tin tức tốt là, mọi người đang nắm giữ hai giới quy tắc trên đều có bước tiến dài. Bởi vì tiên vực không tồn tại hai giới quy tắc nói đến. Trời sinh nhất thể, không cần hai đầu lĩnh ngộ. Giống như là ở cổ giới chỉ cần lĩnh ngộ thần giới hoặc là minh giới quy tắc giống nhau. Đơn giản tự nhiên. Bất quá, cũng chính là đơn giản như vậy. Những người khác dù cho dung hợp hai giới quy tắc, ở chiến lực lên cũng không có thể cùng Lăng Hàn, nữ hoàng, vũ hoàng cùng giai so sánh với. Dường như trời cao cũng biết Lăng Hàn ba người ở cổ giới đều có thể dung hợp hai giới quy tắc gian nan. Có thể dùng sức chiến đấu của bọn họ càng mạnh. Đã dung hợp hai giới quy tắc người đều là ly khai hắc tháp. Nơi này có tảng lớn không người cánh đồng bát ngát. Sơn lâm. Hoàn toàn có thể cung bọn họ ẩn cư. Cũng không thể vẫn đối đãi ở bên trong hắc tháp. Bọn họ lại ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Coi đây là căn cứ địa. Phát triển ra một cái mới đại lăng triều tới. A tiên vực nếu không thịnh hành dựng nước, vậy gọi đại lăng giáo đi. Lăng Hàn đối với tổ kiến thế lực gì gì đó không có hứng thú chút nào. Theo những người khác làm sao làm lại nhiều lần. Hiện tại phần lớn người dưới 6930 đều là ly khai hắc tháp. Chỉ còn lại có nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ còn hầu ở Lăng Hàn bên người. Vũ hoàng lẻ loi một mình ly khai. Hắn muốn đi du lịch tiên vực. Hắn đạo không thích hợp tính tu. Mà là muốn một đường chiến đấu. Lăng Hàn nói với hắn chạm trần lưỡng trùng phương pháp. Vũ hoàng gật đầu. Hắn là võ đạo cuồng nhân. Ngược lại là hoàn toàn không ngại chặt đứt trần duyên. Có thể nếu là võ đạo cuồng nhân, cái kia tự nhiên là kiếm chỉ tối cường. Đã có mạnh hơn chạm trần phương pháp, hắn như thế nào lại dùng thông thường. Một đao này, chung quy không phải mỗi người đều có thể chém ở thiên địa ở trên. Vì vĩnh sinh, nơi đây rất nhiều người đều phải dứt bỏ rơi trong lòng mình nhất để ý trần duyên. Lăng Hàn không khỏi thở dài. Lần nữa trở lại khách sạn, chỉ thấy tất cả mọi người đã tại chờ hắn cùng nữ hoàng, thì ra vào thành xin đã phê xuống. Bọn họ đi tới phó thành giải đất trung tâm. Nơi này có một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp đem trên mặt đất người truyền tới bầu trời Hắc Nguyệt Thành đi. Long Cao Phi trước lấy ra vào thành tín vật. Sau đó lại giao nạp cao tới 120 khối tinh thạch, cũng chính là mỗi người 10 khối tinh thạch lệ phí vào thành. Thủ hộ truyền tống trận nhân lúc này mới thả bọn họ đi vào. Nhưng cũng không có lập tức khởi động trận pháp. Lăng Hàn 12 người lại đợi một hồi lâu. Ở chỗ này quyên góp đủ bách phu sau đó, truyền tống trận mới rốt cuộc khởi động. Nguyên lai là vì tiết kiệm truyền tống trận năng lượng, muốn các chờ góp đầy người mới có thể khởi động. Đối mặt như vậy quy củ, chính là Long Cao Phi cái này chạm trần lão tổ đều là không có từng tia tính khí. Hắn chẳng qua là nhất chạm mà thôi. Nhị tinh thành chạm trần lão tổ không nói như cá giết sang sông, nhưng mấy ngàn cách là tuyệt đối có. Mạnh hơn hắn lực một sấp dày. Hắn nếu dám phách lối nói, cái kia nửa phút sẽ gặp bị trấn áp. Huống chi Hắc Nguyệt Thành nhưng là có phân hồn kỳ cường giả. Ông truyền tống trận dương đồng bạch quang. Mọi người chỉ cảm thấy nhục thân hơi truyền đến xé sách cảm giác. Liền đã tới một cái khác địa phương. Cái này đồng dạng là một cái truyền tống trận. Nhưng cùng lúc trước bất đồng. Bọn họ đã tới chân chính Hắc Nguyệt Thành. Thật là nồng đậm linh khí. Mạo Thư Ngọc đám người đều là kinh hô. Bọn họ phía trước cũng không có đi qua Nhị Tinh Thành. Lần đầu tiên cảm ứng được linh khí nồng nặng như vậy tự nhiên kích động. Long Cao Phi trong lòng đồng dạng có chút kích động, nhưng khuôn mặt lên cũng là bất động tiếng sắc, trầm giọng nói. Đi trước trạm dịch. Trạm dịch là Hắc Nguyệt giáo chuyên môn làm cho này chút thuộc hạ thành phố tới viên thiết trí. Dễ quản lý. Muốn chuyển cái tin cũng dễ dàng tìm được người. Trạm dịch chỗ ở địa phương rất lệch. Khoảng cách truyền tống trận đầy đủ 7 ngày lộ trình. Mà lúc này đã có rất nhiều thành trì nhân mã đến bước. Chứng kiến Long Cao Phi dẫn người qua đây. Có chút chào hỏi. Có chút thì là trợn mắt nhìn nhau. Hắc Nguyệt giáo trì hạ cái này hơn 200 thế lực quan hệ giữa hết sức phức tạp. Có khi là kẻ thù truyền kiếp. Có thì là một cái gia tộc khai chi tán diệt đi ra ngoài hình thành nhánh núi. Có chút có đám hỏi. Có chút thì là đối thủ một mất một còn. Tiên vực cũng có cổ tích bí cảnh. Khó tránh khỏi phát sinh đoạt bảo chuyện tình. Cái kia kết lên thù thực sự là quá dễ dàng. Hết lần này tới lần khác Hắc Nguyệt giáo đối với nội đấu không chút nào can thiệp. Tỉ như Thương Nguyệt Thành ba đại gia tộc nếu là có năng lực sơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ, ba vũ thành đánh xuống nói. Hoàn toàn có thể mang cái này thành chiếm làm của mình. Chỉ cần nên giao cống lễ không phải ít là được. Này bằng với là dung túng dưới đáy thế lực. Nếu không, Thương Nguyệt Thành cũng không cần đem đại lượng tài nguyên tốn ở thành phòng lên. Cái này kỳ thực chiếm bọn họ hàng năm thu vào lớn nhất đầu. Chính là bởi vì cừu hận như vậy. Tỷ thí thời điểm nếu như lấy mẫu ngẫu nhiên đối nghịch thành thì, vậy tránh không được một hồi máu tanh chém giết. Người chết lại không quá bình thường. Bọn họ nghỉ ngơi sau đó. Long Cao Phi liền để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Tuyệt đối đừng đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Nơi này chính là Hắc Nguyệt chủ thành. Tùy tiện chạy cá nhân xuất hiện đều có thể có tam trảm. Tứ trảm thậm chí phân hồn cảnh bối cảnh. Đừng nói bọn họ những thứ này sáng thế cảnh. Chính là Long Cao Phi đều có thể bị không chút nào cho mặt mũi chém rụng. Lại là hai ngày sau, hơn 200 thành phố đội dự thi ngũ toàn bộ đến đủ. Long Cao Phi đi ra một chuyến, mang về một phần tư liệu. Phần tài liệu này lên, ghi lại các thành thị đại biểu đội ngũ đoạt giải quán quân tỷ số bồi. Không sai. Mỗi lần như vậy bắt đầu tranh tài lúc. Chính là Hắc Nguyệt bên trong thành một hồi thịnh hội. Khắp nơi thế lực đều có thể đối với mỗi một cuộc tỷ thí tiến hành đặt tiền cuộc. Cũng có thể trước giờ đặt tiền cuộc quán quân đội ngũ. Cái này đặt được càng sớm, tỷ số bồi lại càng cao. Đạo lý rất đơn giản. Theo tranh tài tiến triển, đội dự thi ngũ sẽ nhanh chóng giảm thiểu. Tỷ số bồi tự nhiên muốn theo điều chỉnh. Mà đối với đội dự thi ngũ mà nói, phần này tỷ số bồi bề ngoài nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là các đội ngũ thực lực bài danh. Chúng ta xếp hạng thứ 224 vị. Mạo Thư Ngọc nhìn lướt qua sau đó lập tức nhảy dựng lên. Đây cũng quá khinh thường bọn họ. Cư nhiên cho bọn hắn khai suất nhất bồi 22 tỷ số bồi. Hắc Nguyệt giáo trì hạ nhất tổng cộng mới 237 cái nhất tinh thành. Bọn họ đây là bị xếp hạng đếm ngược 14 vị. Lăng Hàn cũng là ở trong lòng lắc đầu. Vì sao bọn họ không phải một tên sau cùng đây? Như vậy tỷ số bồi càng cao. hắn có thể kiếm được càng nhiều a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1698. Đăng lên tiên vân đảo đội dự thi ngũ không thể đặt tiền cuộc chính mình đội ngũ thắng thua. Nhưng có thể đặt những thứ khác đội ngũ. Đương nhiên mua mình vì quán quân cũng là hoàn toàn có thể. Đây là không có khả năng ăn gian. Trong trạm dịch là có thể đặt tiền cuộc. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là đem mình toàn bộ gia sản đặt ở tại Thương Nguyệt Thành lên. Nhất bồi 22. Bây giờ là cái này tỷ số bồi. Có thể chỉ cần bọn họ đánh qua một hồi sau đó. Cái này tỷ số bồi chí ít hội rơi đến nhất bồi ngũ bên trong. Cho nên đặt tiền cuộc phải sớm làm. Mạo Thư Ngọc đám người đều là đối với Lăng Hàn tràn đầy lòng tin. Dồn dập xuất ra toàn bộ gia sản đặt ở Thương Nguyệt Thành bên trên. Đang đánh cuộc trang nhân viên xem ra. Cái này lại không quá bình thường. Phàm là đội dự thi ngũ cơ bản hội đặt chính mình đoạt giải quán quân. Đây là một loại tự tin. Đáng tiếc là đã định trước chỉ có thể có một chi đội ngũ tuôn ra đến thu được quán quân. Không lâu lắm, Long Cao Phi đều là đã chạy tới đặt tiền cuộc. Hắn là Trảm Trần lão tổ. Cái này xuất thủ liền lớn. Cư nhiên một hơi liền áp 10 vạn. Cái này phỏng chừng cũng không phải cá nhân của hắn tài phú, mà là đại biểu ba đại gia tộc đang đặt cược. Sau khi trở về nhất định phải phân phối đồng đều. Lần này các ngươi phần thắng rất lớn, bất quá, nhất thiết không thể khinh thường. Long Cao Phi nghiêm nghị nói. Bổn tòa vừa mới lấy được một ít đội ngũ cặn kẽ tư liệu, có mấy nhánh phi thường lợi hại. Án từ trước quy củ. Lần trước tranh tài 8 người đứng đầu tự động tiến nhập vòng chung kết. Mà còn dư lại đội ngũ thì phải tranh thủ 24 cái quyết thi đấu danh ngạch. Có thể theo hơn 200 chi đội ngũ chung bộc lộ tài năng mà ra. Cái này toi 8 đội ngũ tự nhiên đều là cường lực không gì sánh được. Thượng giới danh đầu chính là Song Cực Thành. Bọn họ phía trước thực lực chỉ có thể tiến vào vòng chung kết mà thôi. Nhưng lần trước xuất hiện một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Tên là Nguyên Hưng Bình. Ở thượng giới trong tranh tài đúng là hắn lấy nhất lực đem Song Cực Thành mang vào tổng quyết thi đấu. Cũng một lần hành động đoạt giải nhất. Hiện tại, vị này Nguyên Hưng Bình còn không có nhảy vào Trảm Trần. Nhưng không lâu sau Trảm Trần Uyên gần mở ra. Hắn có 9 thành trở lên nắm chặt ở nơi này thành tựu Trảm Trần lão tổ. Vì vậy, lần này là được có thể là hắn ở sáng thế cảnh một lần cuối cùng lên đài bộc lộ quan điểm. Nguyên Hưng Bình đối với người quán quân này là nhất định phải được. Có người nói đã có Hắc Nguyệt giáo đại lão hướng hắn đưa ra cảnh u. Lưu chỉ cần hắn rào bước tiến lên Trảm Trần sẽ gặp thu hắn làm đồ, cần biểu hiện hết sức hoàn mỹ. Song Cực Thành bên ngoài, chính là lão bài đội Mạnh Bạch Dương Thành. Bọn họ vẫn là tứ cường khách quen. Gần nhất mấy lần càng là sát tiến quyết thi đấu. Từng thu được lên thượng giới quán quân. Cái đội ngũ này không có giống Nguyên Hưng Bình như vậy siêu cấp thiên tài. Nhưng thực lực của mỗi người đều rất bình quân. Phối hợp cũng vô cùng ăn ý. Nói không chừng lần này liền có thể đem Song Cực Thành lôi xuống ngựa. Trước 8 mạnh mẽ đều là không thể khinh thường. Nhưng lần này ở toi 8 bên ngoài còn có một chi đội ngũ cần coi trọng. Đó là Thương Diễm Thành. Bởi vì bọn họ cũng ra một cách vô thượng thiên kiêu, tên là Đan Ngọc Tính. Nàng được khen là thứ hai Nguyên Hưng Bình, đánh giá cao có thể thấy được lốm đốm. Cùng Nguyên Hưng Bình giống nhau. Của nàng cá thể thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Có người nói có lấy một địch 100 chi dũng. Bất quá, tỷ thí như vậy cuối cùng là 10 người chiến đấu. Nếu như đồng đội quá không cho lực nói, vậy hay là khả năng nuốt hận. Chính thức trận đấu còn có 10 ngày mới có thể bắt đầu. bọn họ những đội ngũ này liền trước tiến hành rút thăm phân tổ. Thủ luôn sẽ có đại lượng đội ngũ tua trống. Thì nhìn là cái nào 37 chi đội ngũ xui xẻo. Lăng Hàn vận khí của bọn hắn không sai. Thủ luôn tua trống. Vì cam đoan tranh tài đối lập nhau công bằng. Mỗi một vòng chiến đấu sau đó đều sẽ lần nữa tiến hành rút thăm. Cho nên bọn họ còn không biết chính mình đối thủ là người nào. Mạo Thư Ngọc. Về ba đám người qua đây. Bởi vì Đinh Khiếu Trần một chuyện sau đó. Thập nhân đội ngũ xuất hiện rõ ràng phân kỳ. Lăng Hàn. Mạo Thư Ngọc. Về ba. Tân Hận Ngọc. La Hân Dương rõ ràng tạo thành một cái đoàn đội nhỏ. Mà Đinh Khiếu Trần thì cùng còn lại bốn người đi được gần hơn. Lăng Hàn đang cùng nữ hoàng ở trên trời cái giếng thưởng thức trà. Cái này tự nhiên là luôn hồi thổ diệt ngâm nước đi ra. Mùi trà phiêu khởi. Tạo thành từng cái đại đạo phù hiệu. Lấy luôn hồi thổ trạng thái bây giờ, như vậy lá trà chính là chạm trần lão tổ đều sẽ tim đập thình thịch. Lăng Hàn đưa tay dối một cái. Quy tắc tàn ra. Chặn luôn hồi trà tản mát ra đại đạo phù hiệu. Tiền không thể để lộ ra. Hắn cũng không muốn bị càng nhiều hơn chạm trần lão tổ nhìn chòng chọc bên trên. Mạo Thư Ngọc bốn người không nghi ngờ gì, nói. Mau tới bên ngoài có cái chắc thí, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, ngày mai muộn lên là có thể đi Tiên Vân Đảo. Tiên Vân Đảo chính là vần quanh Hắc Nguyệt thành một khối đại vẫn thạch, đây chính là Hắc Nguyệt giáo đương đại thánh tử chỗ ở. Mạo Thư Ngọc trong ánh mắt tất cả đều là tinh tinh. Vị này thánh tử chính là vô số nguyên năm hết Tết đến cũng khó tìm một cái thiên tài. Có người nói ở Hằng Hà cảnh nhưng là tu xuất ra 10 triệu khỏa tinh thần. Chính là một cái truyền thuyết. 10 triệu khỏa tinh thần. Lăng Hàn nhất thời trong lòng hơi động. Đây thật là một cái kiêu nhân chiến tích. Có thể cùng hắn. Nữ hoàng. Vũ Hoàng cũng liệt vào. Đều nói như vậy thiên tài chỉ có đại giáo thánh tử thánh nữ mới có thể đạt được. Ấm lý mà nói. Hắc Nguyệt giáo còn chưa có tư cách xưng là đại giáo. Ít nhất phải tiên phủ kỳ thế lực mới miễn cưỡng xứng đáng bên trên. Nhị tinh thế lực là có thể xuất hiện một cách như vậy thiên tài quả thực phi phàm. Vị này thánh tử là Trường Tôn Lương. Có người nói năm nay cũng bất quá hơn 10 vạn tuổi. Cũng đã trải qua thu được đầy đủ cảnh giới lính ngộ. Chỉ cắt chờ Trảm Trần Uyên mở ra. Liền có thể thành tựu Trảm Trần vị. Mạo Thư Ngọc lại nói hiển nhiên làm đủ bài học. Là vị này thánh tử đáng tin chống đỡ người. Không biết Trương Sung thấy như vậy một màn có thể hay không nổi máu ven được yêu thích lục. La Thiết Dương gật đầu nói. Trảm Trần Uyên là Hắc Nguyệt giáo sở thống trị bên trong khu vực tốt nhất Trảm Trần nơi. Ở nơi này Trảm Trần thành công. Sau này nhảy vào Trảm Trần cũng muốn so với cùng giai mạnh hơn một mảng lớn. Đáng tiếc. Chúng ta khoảng cách đột phá Trảm Trần còn rất dài thời gian. Bỏ qua Trảm Trần Uyên một lần này mở ra. Như vậy muốn cắt trở lên 1000 vạn năm. Tần Hận Ngọc lắc đầu. Chớ nhìn bọn họ cũng đã là đỉnh phong thánh vương. Nhưng theo thánh vương đến Trảm Trần. Thẻ hơn mấy ước năm. Hơn 12 một tỷ năm đều là chút lòng thành. Lăng Hàn đối với tên này thánh tử nổi lên chút hứng thú. Nói. Cần phải tiến hành cái gì chắc thí. Đến rất đơn giản. Những người này kéo Lăng Hàn. Nhưng không người nào dám cùng nữ hoàng có cái gì tiếp xúc thân mật. Bởi vì nữ hoàng uy áp quá đủ. Để cho bọn họ căn bản không dám thân cận. Nữ hoàng theo. 6 người đi ra bên ngoài. Chỉ thấy ở trạm dịch cửa không biết lúc nào nhiều hơn một cây cột. Phía trên có một cái lỗ thủng nhãn. Khi bọn hắn đi mi tới thời điểm. Vừa lúc có người hướng về phía căn này đồng trụ oanh kích. Ông mà một chút. Từng hàng lỗ thủng nhãn phát quang. Nhất cùng sở hữu 4 hàng. Mỗi hàng 10 cái. Mà hàng thứ 5 thì chỉ có 3 cái lỗ thủng nhãn phát quang. 48 nhãn, miễn cưỡng có thể gọi là cao thủ, nhưng còn chưa có tư cách lên Tiên Vân Đảo. Đồng chủ bên cạnh, có một gã thanh niên nhân chính khoanh chân mà ngồi ở cái kia làm đánh giá. Hắn dài mái tóc màu đỏ, vô cùng lóa mắt. Mới vừa xuất thủ nhân không phục, nói: "Ta ở chỗ này cũng nhìn hồi lâu, phía trước người chẳng qua đánh ra hơn 30 nhãn, ta lên 40 còn chưa đủ." Tóc hồng thanh niên nhân lắc đầu: "Ngay cả ta đều là không bằng, còn nghĩ đến thánh tử đại nhân ưu ái." Hắn cũng không đứng lên, thuận tay chính là một quyền lăng không đánh phía thạch trụ. Ông nhất thời từng hàng lỗ thủng lạ mắt ánh sáng, đúng là đạt tới hơn 50. Chênh lệch rõ ràng. Thứ nhất hắn là đánh từ xa đánh, thứ hai chỉ là ngồi thuận tay một kích mà thôi. Cái này phải toàn lực ứng phó, nói phòng chừng có thể đạt được 60 nhãn, thậm chí 70 nhãn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1699. Kỷ lục khiến người mọi người đều là ngược lại rút một luồng lương khí. Liền trưởng tôn lương một gã tùy tùng đều là châu bò như vậy. Vị kia thánh tử lại cường đại đến mức nào? Hồng phát thanh niên nhân đảo qua mọi người, khóe miệng mang theo một tia dễu cợt, nói: "Thánh tử đại nhân một kích phía dưới, có thể cho cái này 100 cái lỗ thủng nhãn có 99 cái nhất tề sinh quang." "A, 99 cái?" Mọi người đều là há to miệng, có vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ đại đều đã nếm thử. Dù cho thực lực sai biệt cực lớn, có thể phản ứng ở lỗ thủng nhãn cân nhắc trên cũng liền 1-2 mà thôi. Tổng số thì là ở hơn 30. Cái này kém 60 nhãn, chiến lực chênh lệch lại nhiều đến bao nhiêu? Quả thực không pháp tưởng tượng. Đây chính là Hắc Nguyệt giáo thánh tử cường đại, nhưng liền ngưỡng vọng tư cách cũng không có. Vậy cần đánh hiện ra nhiều thiếu nhãn mới có thể trên Tiên Vân Đảo. Trong đám người đột nhiên có người hỏi. Đó là một cái nhìn qua hết sức bình thường thanh niên nhân. Nếu so với người bình thường đều là lùn nửa cái đầu. Bởi vì này chỉ có thanh âm truyền ra. Bất quá hắn nói những lời này chi về sau, ở trước mặt hắn người đều là dồn dập tránh ra, đưa hắn cho đột hiện xuất hiện. Hồng phát thanh niên nhân nhìn sang, không khỏi đồng tử hơi co rụt lại. Theo đáy lòng hiện lên thấy lạnh cả người. Cả người đều là theo trên đất bắn ra, tiến nhập đề phòng thái độ. Hắn dường như thấy cũng không phải là một người, mà là một đầu hồng hoang mãnh thú. Có thể xuất hiện ở nơi này người, không ai không phải là đỉnh cấp thiên tài. Thấy thế đều là kinh dị. Hồng phát thanh niên nhân cư nhiên bị sợ đến như vậy. Lẽ nào cái này ải cái thanh niên nhân rất mạnh sao? Bọn họ nhìn không ra đến. Đó là bởi vì bọn họ còn chưa đủ cường đại. Giống như Lăng Hàn đang ở trong lòng gật đầu. Cái này ải cái người tuổi trẻ thực lực tuyệt đối ở hồng phát thanh niên nhân bên trên. 70 nhãn có tư cách đăng trên Tiên Vân Đảo. Hồng phát thanh niên nhân lau hạ trên trán lánh mồ hôi, rồi mới hồi đáp. Nhưng sau lại nhìn ải cái thanh niên nhân liếc mắt, trong ánh mắt hiện ra hết kiêng kỵ. Ải cái thanh niên nhân gật đầu cười nói: "Vậy để cho ta tới thử xem." Hắn đi ra đi tới đồng trụ phía trước, nhưng sau dừng một cái quay đầu hỏi nói: "Có thể thử mấy lần?" Hồng phát thanh niên nhân lại có lánh mồ hôi chảy ra. Chỉ cảm thấy bị đối phương nhìn cảm giác liền giống bị một đầu khủng bố đại thú nhìn chằm chằm. Thật là đáng sợ. Ải cái thanh niên nhân cười. Tay phải nắm tay. Rất là tùy ý hướng về phía đồng trụ đánh tới. Ông! Từng hàng lỗ thủng nhãn sáng lên. 7 đứng hàng toàn bộ hiện ra, mà thứ 8 đứng hàng cũng sáng lên một cái. 71 nhãn. mọi người đều là kinh hãi. Vốn dĩ lại thật có người có thể đạt được 70 nhãn trở lên chiến lực. Bọn họ không có làm được. Là bởi vì hắn nhóm còn thiếu rất nhiều cường đại. Các hạ xưng hô như thế nào? Ở thực lực cường đại trước mặt, Hồng Phát thanh niên nhân cũng thay đổi được cung kính, lại không có ngạo mạn lúc trước. Tật Lôi Thành, Biên Chiết. Ải cái thanh niên nhân thuận miệng nói, hắn nhìn chằm chằm đồng trụ, thần tình cũng thay đổi được nghiêm túc. Tuy là hắn đã thu được lên đảo tư cách, cũng là cũng không có vui vẻ, ngược lại không gì sánh được thận trọng. Hắn chỉ có thể đánh sáng 71 nhãn. Có thể trường tôn lương nhưng có thể đạt được 99 nhãn. Chênh lệch này mực nào các chờ chi đại. Ta một lần nữa. Biên Chiết nói bắt đầu xúc lực. Trong cơ thể hắn phát sinh một tiếng thú hống. Có điểm giống là long ngâm. Lại có chút giống như là hổ gầm. Vừa hô chi về sau. Người lân cận đúng là 333 trực tiếp ngồi tê liệt một mảng lớn. Tốt thực lực kinh người, còn không có xuất thủ đây, chỉ là vừa hô liền đã không đánh mà thắng chi binh. Nhất 33 khí thế cường đại theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Giống như là biển gầm. Thôi động người xung quanh không ngừng mà lui về phía sau. Cái gì Thánh Vương đỉnh phong? Căn bản không đủ để đối kháng. Kể từ đó, cao thủ chân chính lập tức đột hiện xuất hiện. Giống như Lăng Hàn. Nữ hoàng còn có mười mấy người đều là đứng ngạo nghễ tại chỗ. Không có lui sau một bước. Nhưng đồng dạng là cao thủ vẫn là sắp xếp hồ sơ loại này. Có vài người chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Mà giống như Lăng Hàn cùng nữ hoàng thì là không thèm để ý chút nào. Bọn họ thả ra khí thế thời điểm mới gọi đáng sợ. Biên Chiết khí thế kia bên ngoài dương cũng không phải khoe khoang. Cũng muốn phải đả thương địch thủ. Mà là ở xúc tích đại chiêu. Mới có thể làm cho trong cơ thể khí thế không khống chế được. Thiên tài đều là không chịu thua. Căn này đồng chủ chính là hắn cùng trường tôn lương so chiêu môi giới. Nhân ra có thể đánh sáng 99 nhãn. Nếu như hắn liền 90 mắt cũng không có thể đánh sáng nói. Cái kia mặt hắn kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú. Ở tuyệt đối lực lượng nghiền ép hạ cũng chỉ có nuốt hận phần. Hắn cuối cùng xuất thủ. Vẫn là đấm ra một quyền. Nhưng lần này quả đấm của hắn trên bao vây lấy một đoàn lôi quang. Có thể tinh tường chứng kiến có ki si từng viên đại đạo phù hiệu đang nhảy nhót lấy. Hóa thành từng cái lôi dao. Một quyền đánh xuống, lôi quang phô khai kinh thiên động địa. Làm lôi quang tiêu thất chi về sau, chỉ thấy đồng trụ trên cũng có từng hàng lỗ thủng mắt sáng lên. Vẫn là 8 đứng hàng trước 7 đứng hàng toàn bộ hiện ra, thứ 8 đứng hàng thì là 9 viên. Kinh khủng như vậy oanh kích cư nhiên chỉ là theo 71 nhãn để thăng tới 79 nhãn. Liền 80 nhãn đều là không có thể đột phá. 99 nhãn, đây quả thực là nhường tuyệt vọng ghi lại a. A trường tôn lương vị này thánh tử đến cùng cường đại đến mức nào. Biên Chiết không thể không phục. Hắn ngơ ngác nhìn đồng trụ. Khuôn mặt trên tràn đầy cô đơn màu sắc. Hắn vốn cho là mình đứng ở thánh vương tầng thứ ngọn núi cao nhất. Chỉ có hắn quan sát người khác phần. Có thể bây giờ mới biết. Núi cao còn có núi cao hơn. Cái này chênh lệch quá xa. Lớn đến hắn đều sinh không nổi siêu việt lòng tin. Vốn dĩ coi như là cảnh giới tương đồng chênh lệch cũng có thể như này chi đại. Bất quá. Biên Chiết bản thân cũng là người khác cần ngưỡng vọng đối tượng. 79 nhãn. Trước mắt tốt nhất thành tích. Duy nhất thu được tiến nhập tiên vân đảo tư cách người. Nếu như cái gì miêu cầu đều có thể trở thành tiên vân đảo khách nhân. Như vậy chân chính thiên tài nhất định sẽ xem thường. Cảm thấy xấu hổ. Có thể liền Biên Chiết mạnh như vậy người cũng chỉ là đánh ra 79 nhãn. Cũng là làm cho đỉnh cấp những thiên tài đều là dâng lên hùng tâm. Ta có thể đánh ra nhiều thiếu nhãn. Ha ha, ta cũng tới thử xem. Một gã thanh niên áo trắng đi ra, phong độ chỉ có, cái này vẻ ngoài so với Biên Triết cần phải thật tốt hơn nhiều. Bất quá, thực lực của hắn lại không bằng Biên Triết, sử xuất đại chiêu cũng chỉ là đánh ra 74 nhãn. Đừng xem chỉ kém ngũ nhãn, nhưng chênh lệch vẫn còn rất đại rất lớn. Nhưng hắn vẫn như cũ bị mọi người coi trọng, nhận định ở 10 ngày sau trong tranh tài tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Mỗi lần cử hành như vậy trận đấu chính là như vậy, thiên kiêu giống như pháo hoa rực rỡ chói mắt thời khắc. Không ngừng có thiên kiêu hiện lên. Tuy là lại có mấy người đánh ra 70 nhãn trở lên thành tích, nhưng vẫn không có người nào đột phá 80 mắt đại quan. Mạo Thư Ngọc, về 3-4 người cũng đừng đi tới thử một lần. Nhưng coi như bọn họ sử dụng bảo khí toàn lực ứng phó, mạnh nhất Mạo Thư Ngọc cũng chỉ là đánh ra 62 nhãn, nhìn như chỉ kém 8 nhãn. Nhưng không biết muốn đem thực lực để thăng nhiều thiếu mới có thể truy bên trên. E rằng có nữa mấy trăm mấy triệu năm tích lũy, đem tinh thần số lượng đề thăng tới 20 tỷ thậm chí 30 tỷ trình độ, nàng mới có thể đánh ra 70 nhãn trở lên thành tích. Bọn họ đang muốn rực dây Lăng Hàn đi tới thử một lần, nhưng đoàn người đột nhiên nổi lên gây rối. Mau nhìn, Nguyên Hưng Bình đến rồi. Tại dạng này tiếng kinh hô chung, đoàn người giống như là thủy triều mà xa nhau, làm cho một người đã đi tới. Nguyên Hưng Bình, lần này trận đấu công nhận đệ nhất cao thủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1700. Nữ hoàng xuất thủ. Nguyên Hưng Bình một thân hắc y, vải vóc trên có từng đạo tơ vàng. Nhìn kỹ, tùy thời còn có từng viên phù văn lóng lánh. Đây là một kiện bảo giáp, nhưng cụ thể là tăng công kích vẫn là phòng ngự nói, đó cũng không biết. Hắn tuấn mỹ không gì sánh được. Sợi tóc ô hắc phát hiện ra. Mặt như bạch ngọc sinh huy. Là cái loại này kể cả vì nam tính nhìn đều sẽ tim đập thình thịch. Đem người lật cong siêu cấp mỹ nam tử. Nhưng này nhưng là Nguyên Hưng Bình. Chính là có Long Dương chi hảo nhân lại đâu mở ngoặc tròn chỗ này đóng ngoặc tròn dám biểu lộ ra. Nguyên Hưng Bình dường như tản bộ. Một đường chậm chậm ung dung mà đã đi tới. Cho dù có hơn 1.200 mắt quang theo dõi hắn, vẫn là bình tĩnh. Dưỡng tâm công phu thật tốt. Mọi người cũng không có chút nào cấp bách. Cái này cái người tuổi trẻ khí thế quá kinh người. Tự như cùng đế hoàng xuất hành. Ai dám thúc giục hắn. Hắn cuối cùng đi tới đồng trụ phía trước, dừng bước. Đối mặt vị này quật khởi mạnh mẽ tuổi trẻ vương giả. Chính là hồng phát thanh niên nhân đều là có vẻ thập phần kính nể. Chủ động chào hỏi đến. Nói. Gặp qua Nguyên Hưng. Nguyên Hưng Bình chỉ là khẽ gật đầu. Hắn vốn không dùng đem đối phương để vào mắt. Nhưng bây giờ hồng phát thanh niên nhân đại biểu cho trường Tôn Lương. Hắn vẫn muốn cho chút mặt mũi. Hắn nhìn cái kia đồng trụ, nhưng sau thuận tay một quyền đánh đi tới. Ông đồng trụ rung mạnh, nhưng sau có chọn hàng 9 lỗ thủng nhãn phát quang. 82 cái. Không hổ là Nguyên Hưng Bình quá mạnh mẽ. Rốt cuộc có trên 80 mắt người. Thảo nào Nguyên Hưng Bình lấy sức một mình mang theo song cực thành thu được quán quân, đây thật là mạnh đến nỗi không có biên. Mọi người dồn dập tán thán. Tuy là mọi người đều là cạnh tranh quan hệ. Nhưng võ giả từ trước đến nay lấy người mạnh là vua. Nguyên Hưng Bình quả thực đáng giá bọn họ kính nể. Nguyên Hưng Bình nhíu mày, hắn do dự một cái, không tiếp tục thử. Điều này làm cho mọi người kỳ quái. Có người đoán hắn là cố ý bảo lưu. Nhưng là có người nói hắn dù cho toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể đánh trên 90 nhãn. Vậy còn không như thấy tốt thì lấy. Lưu lại một điểm thần bí tính. Ở Nguyên Hưng Bình chi về sau. Lại xuất hiện vài tên thiên tài. nhưng đều là hơn 70 mắt thành tích. Đạt được 80 tinh vẫn chỉ có một người. Lăng Hàn tiến lên. Mạo Thư Ngọc bọn họ lại bắt đầu rực dây bắt đầu Lăng Hàn đến. Có thể sự tình xảo cực kỳ. Cách này thì đoàn người lại oanh động. Đan Ngọc tính đến rồi. Gần nhất 100 năm nàng lực lượng mới xuất hiện. Như lưu tinh xẹt qua trường không. Để lại trói mắt chiến tích. Không biết đánh bại nhiều thiếu thánh vương trong nổi bật người. Cũng là lần này trong tranh tài được xưng là duy nhất có thể lấy cùng Nguyên Hưng Bình buông tay đánh một trận người. Nàng quần trắng phiêu phiêu. Mái tóc đen suôn dài như thác nước. Đẹp đến phiêu giật thoát tục. Tức thì làm cho rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua người của nàng đối nàng nhất kiến trung tình. Hồng Phát thanh niên nhân lần nữa chủ động chào hỏi đến. Lần này trong cường giả. Cũng chỉ có hai người kia đáng giá hắn coi trọng. Bởi vì trưởng Tôn Lương nói. Hai người này có chút ý tứ. Nếu thánh tử đại nhân đều nói như vậy, vậy hắn tự nhiên không dám thờ ơ. Đan Ngọc Tính cũng rất cho đối phương mặt mũi. Khẽ gật đầu. Sau đó nhìn đồng trụ. Chợt một trưởng nhấn ra. Ông! Tay thon của nàng tuyết trắng như ngọc. Nhìn qua cảnh đẹp ý vui không gì sánh được. Có cơ. Lơ. Tị. Năm o không giờ thể chỉ cần nhìn một chút nàng lòng bàn tay ngưng ra đại đạo phù hiệu liền tuyệt đối không ai dám đối với nàng phát lên cái gì không chịu nổi tâm tư. Thình thịch. Vỗ xuống một trường. Đồng trụ tức thì phát ra hào quang. Quả thực có thể sáng mù mắt người. Nhưng về sau. Lỗ thủng nhãn từng hàng sáng lên. 84 cái. So với Nguyên Hưng Bình thành tích tốt. Nhưng nàng hiển nhiên xúc hạ lực. Tuy là cách này nhưng không phải là của nàng tối cường biểu hiện. Khả năng liền kết luận như vậy nàng so với Nguyên Hưng Bình mạnh tuyệt đối có mất công đạo. Lăng Hàn, ngươi nhanh lên a! Mạo Thư Ngọc đám người lần thứ 3 rực dây bắt đầu Lăng Hàn đến. Hy vọng lúc này đây không có ai trở lại nhập đội. Quả thực không có người ngoài chen ngang. Nhưng nữ hoàng cũng là trước đứng dậy. Nàng hôm nay mặc vào một thân màu đỏ la quần. Phía trước vẫn bị Lăng Hàn ôm ở trong ngực. Hiện tại cái này vừa đi ra. Cao gầy vóc người rong ròng lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nữ hoàng đi nhanh về phía trước. Tản ra vương giả đặc hữu uy nghiêm khí độ. Nhưng hận không thể quỳ gối chân của nàng dưới. Kính dâng trên chính mình hèn mọn linh hồn. Cái kia Hồng Phát thanh niên nhân cũng là không tự chủ được đứng lên. Hắn cũng không biết mình tại sao muốn làm như thế. Đến khi hắn chợt tỉnh hồn lại thời điểm. Đã xuôi tay đứng nghiêm lấy. Phảng phất đối mặt trường Tôn Lương vị này thánh tử. Nữ hoàng đương nhiên sẽ không để trong lòng lên. Người khác đối nàng kính không kính nể căn bản không có ý nghĩa. Nàng vươn tố thủ. Hướng về đồng trụ nhẹ nhàng ấm vào. Bạch ngọc không rảnh. Đẹp để cho người ta thèm nhỏ dãi. Nàng một kích này bình thản không gì sánh được. Không có khí tức kinh khủng lưu chuyển. Không có đại đạo ký hiệu nhảy lên. Thật giống như đang cùng người nào chào hỏi. Ba. Một trưởng đặt tại đồng trụ lên. Nhẹ nhàng. Có thể đồng trụ cũng là run rẩy. Thành hàng địa quật lung nhãn phát quang. Phía trước hàng 9 toàn bộ hiện ra thứ 10 đứng hàng thì là sáng lên 2 cái. 92 nhãn. Giờ khắc này. Mọi người đều là ngốc rơi. Mỗi người trợn to hai mắt. Chỉ cảm thấy ra đầu từng đợt mà tê dại. Hô hấp đều là trắc trở. Nhẹ nhàng một kích đánh liền sáng 92 nhãn. Đây tuyệt đối là nhẹ nhàng một trưởng nếu như toàn lực làm nói nhất định sẽ có đại đạo quy tắc hiện lên. Cái này có thể đánh ra 92 nhãn như vậy toàn lực ứng phó lại sẽ có cỡ nào mạnh mẽ. 99 nhãn. Trời ạ, đây là một cái không thua với trường Tôn Lương tuyệt đối vương giả. Nữ hoàng không tiếp tục xuất thủ, nàng chỉ cần biết rằng chính mình đại khái cấp bậc thực lực là đủ rồi. Lăng Hàn lộ ra mỉm cười. Nữ hoàng đột phá thánh vương về sau, chiến lực quả nhiên lại tiến một bước. Nếu không, nàng toàn lực ứng phó phỏng chừng cũng chỉ có thể đánh ra 90 nhãn. Nhưng bây giờ mà 99 nhãn vậy cũng không phải là của nàng cực hạn. Xin hỏi tiên tử tôn tính đại danh. Hồng phát thanh niên nhân càng có vẻ cung kính. Nữ hoàng thản nhiên nói, hướng về Lăng Hàn đi tới. Hồng phát thanh niên nhân hiển nhiên còn suy nghĩ giải khai càng nhiều tình huống hơn. Tiến lên trước một bước vừa định nói. Nhưng là bị nữ hoàng trừng mắt một cái. Lập tức lại rụt trở về. Lăng Hàn thì là cười nói. Ta hỏi một cái, đi Tiên Vân Đảo có thể mang người nhà sao? Hồng phát thanh niên nhân sững sờ, sau đó mới biết một chút gật đầu, nói. Có thể, nhưng tối đa chỉ có thể mang một người bạn. Lăng Hàn hướng về phía nữ hoàng cười, nói. Lão bà, vậy lần này liền dính hào quang của ngươi. Nữ hoàng cũng là cười, chỉ tiếc không có ai xem tới được nàng tuyệt thế vô song dung nhan. Thấy như vậy một màn, người xung quanh đều là hận không thể đánh chết Lăng Hàn. Ngươi người ăn bám, có xấu hổ hay không á? Lăng Hàn ôm nữ hoàng eo nhỏ nhắn, hướng về mọi người thì uy chừng mắt liếc, làm sao á? Hắn chính là đang lấy le, các ngươi không phục thì thế nào? Tiên tử xin dừng bước. Nguyên Hưng Bình đã đi tới, nói. Ta gần đây được một môn tiên thuật. Có người nói chuyện từ một vị phân hồn kỳ cường giả. Tiên tử nhưng có hứng thú cùng ta cùng nhau nghiên cứu. A, phân hồn kỳ cấp bậc tiên thuật. Mọi người đều là đã khiếp sợ lại cảm khái. Nguyên Hưng Bình thật đúng là vận khí nghịch thiên A. Lại có thể đạt được loại cấp bậc này tiên thuật. Nhưng hắn hiện tại nguyện ý lấy ra cùng người cùng nhau nghiên cứu. Có thể thấy được hắn tuyệt nhiên là đúng nữ hoàng nhất kiến trung tình. Liền chân dung cũng không có lộ, liền làm cho một gã thiên kiêu si say thành như vậy. Những người khác cũng là không thể không biết kỳ quái. Nếu như bọn họ có vô thượng tiên pháp, cũng nguyện ý lấy ra cùng nữ hoàng chia sẻ. Có thể cùng nữ hoàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vô luận trả giá cao gì đều là đáng giá.